Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 42 xé bầu trời. Cổ Long ở Muzia 21 tuổi. Trên căn bản tất cả sổ Long đều đã trải qua ngủ say. Toàn bộ tiến vào ấu Long kỳ. Đi qua ngủ say chợt tăng lực lượng. Để cho không thiếu Long cũng dục dịch. Muốn khiêu chiến Muzia ký kết quy củ. Sau đó Muzia đem những thứ này hướng khiêu khích hắn. Áp tính khó sửa đổi ấu Long. Một cách tiếp một cách đưa lên bị hắn một lần nữa tăng cường sửa chữa trừng phạt pháp trận. Để cho chúng thật tốt nhớ lại một chút. Vẫn là sổ long lúc bị hắn chi phối sợ hãi. Quản lý 95 cái sổ long theo quản lý 95 cái ấu long độ khó căn bản không cùng trên một cấp bậc. Nhưng cách này loại chợt tăng quản lý độ khó. Vẫn ở chỗ cũ Muzia phạm vi thừa nhận trong. Trong Long Bảo mấy trăm tên hoàng kim cấp vân cử nhân cũng không phải là trưng bày. Thuận tiện còn có mấy trăm tên phong bảo cử nhân tùy thời đợi lệnh. Những thứ này bất quá là thuộc về đồng xanh cấp cùng cấp bạc trắng ấu Long. Muốn phản kháng hắn. Còn sớm liền 100 năm đây. Ở Muzia sắp đầy 21 tuổi. Tiến vào 22 tuổi. 6 cái ngủ say sấp xỉ 2 năm hồng Long thức tỉnh. Bước vào thời kỳ thiếu niên. Bọn chúng lực lượng tăng trưởng đến bạc trắng cấp 3. Thể dài tăng đến 15 mét. Đang ngủ say sau khi tỉnh lại. Chúng đầu tiên là thông qua nhiều ăn uống bổ sung mình bởi vì ngủ say mà biến thành bộ xương tử như nhau cực độ thiếu hụt thân thể. Sau đó chúng tụ tập với nhau. Chúng ta cùng đi khiêu chiến Muzia đi giống nhau tiến vào sổ long lúc đó thiếu niên long ấp tôn đề nghị. Ta cử tuyệt lần này. Venata không chút do dự cử tuyệt đề nghị này. Ở ấu Long Kỳ, nàng liền một mực đang học pháp thuật. 6 cái hồng long trong là thuộc nàng nắm giữ pháp thuật nhiều nhất, làm phép năng lực mạnh nhất. Bây giờ nàng có sức cử tuyệt nàng huyên trưởng. Ta cũng cử tuyệt xin thi theo sát phía sau. Giống vậy biểu minh mình thái độ. Nàng cũng không nguyện ý đi khiêu chiến Muzia. Tại sao ớt tôn có chút khó tin nhìn mình hai người em gái? Hắn cảm thấy, bằng vào chúng lực lượng bây giờ, nhất định có thể hợp lực đánh bại Muzia. Nhưng tại sao các nàng không muốn? Không có chút ý nghĩa nào khiêu chiến. Cynthia không chút khách khí mắng mình huyên trưởng. Muzia thủ hạ có nhiều ít người khổng lồ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngươi không thấy sao hắn tùy tiện phái một vị vân cử nhân đều có thể ung dung đánh bại chúng ta. Khiêu chiến Muzia. Có ít lời gì ớt tôn. Ta cũng cảm thấy khiêu chiến Muzia không có ý nghĩa. Nếu là chúng ta thật hợp lực đánh bại hắn. Để cho hắn tức giận. Như vậy chúng ta rất có thể phải xong đời. Ta không muốn khiêu chiến hắn. Một bên thiếu niên Long An bớt vậy ở một bên lên tiếng nói. Phải đi ngươi liền mình đi. Đừng kéo lên chúng ta cùng ngươi cùng nhau tự tìm cách chết ớt tôn mũi mũi chết si ca chanh chua nói. Ớt tôn yên lặng. Một con rồng một mình đi khiêu chiến Muzia. Làm trò đùa. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết. Mình nhất định là bị Muzia một tay treo quất kết quả. Vì vậy. Ớt tôn khiêu chiến Muzia đề nghị vẹn vẹn chỉ là đề nghị. Không có bất kỳ cơ hội sẽ biến thành sự thật. Long không có một cách là ngu xuẩn. Chúng thật theo ngu không có bất luận quan hệ gì. Những cái kia nhìn như không đầu óc Long. Bất quá là bị mình lực lượng che mắt trí khôn mà thôi. Làm lực lượng so chúng mạnh hơn thời điểm. Coi như là nhất ngạo mạn hồng Long cũng biết thật tốt suy tính. Ở trong lâu đài rồng hung áp cửa rối rít kết thúc ngủ say sau đó. Hắn sinh hoạt giống nhau từ trước. Mỗi ngày đúng lúc ăn cơm ngủ. Dành thời gian học tập trí nhớ pháp thuật mô hình. Thuận tiện luyện tập mình nắm giữ pháp thuật. Bất đồng duy nhất theo ấu long cửa lực lượng tăng cường. Bọn chúng trí khôn cùng pháp thuật thiên phú tiến một bước tăng cường. Vì vậy, mỗi tháng ngày thứ nhất, Muzia tổng phải dẫn một nhóm long theo hắn cùng nhau đi Bạch Ngọc Thần Cung nghị sự. Bị mang đi Bạch Ngọc Thần Cung ấu long. Không chỉ có thấy được Muzia tài sản. Giống vậy thấy được lấy Bạch Ngọc Thần Cung làm trung tâm. Xây mà thành vậy một tòa khí thế bàng bạc. Quy mô kinh long người khổng lồ thành. Đi theo ở Muzia bên người ấu long. Còn thấy được Muzia nắm giữ quyền thế. đếm không hết người khổng lồ cùng hải tộc thấy Muzia phản ứng đầu tiên đều là đỉnh để màng bái. Loại này cảnh tượng để cho ấu long cửa vô cùng kính sợ. Thứ huyền thế này, giống vậy để cho chúng khát vọng thêm sợ hãi. Biết càng nhiều, liền đối với Muzia vượt kính sợ. Đây chính là cư ngụ ở trong ngũ sắc long bảo. Ấu long cửa tâm tính biến hóa. Ta lúc nào mới có thể đi vào ngủ say thì đã sắp đầy 24 tuổi Muzia ở trong phòng. Khổ não xoa đầu mình phát. Hắn lực lượng mặc dù một mực ở tăng trưởng, cho tới bây giờ không có dừng lại, nhưng vẫn luôn không có đột phá đến hoàng kim cấp dấu hiệu. Vì vậy, Muzia khát vọng tiến vào ngủ say. Sau đó thông qua ngủ say tới một lần thực lực lên đột phá. Nhưng hắn sổ long kỳ bất ngờ rất lâu. Thật chẳng lẽ phải chờ tới sắp 30 tuổi thời điểm ta mới có thể đi vào ngủ say kỳ? Muzia có chút phiền não suy nghĩ. Liên quan tới ngủ say kỳ sự việc, hắn cũng đi thủy tinh lâu đài tìm kim long nương Atelit hỏi qua. Rất bình thường, ta là tổ đại kim long, bản chất sinh mạng so thông thường kim long mạnh mẽ, ngươi là nhi tử ta. Mặc dù từ ngươi lần đầu tiên ngủ say tình huống tới xem, mạch máu ngươi thật giống như bị suy yếu, nhưng vẫn là so tài một chút phổ thông kim long cường đại hơn rất nhiều. Nghe được Muzia nghi ngờ, lúc đó kim long nương Atelit lơ đĩnh giải thích. Nàng cảm giác được mình con trai ngủ say thì càng chậm đến càng tốt. Đúng rồi, ngươi đoạn này thời gian chuẩn bị sẵn sàng, ngươi huyết mạch bị suy yếu tình huống, ta đã liên lạc quê quán. Ách! Ngươi ông ngoại! Hắn đoạn này thời gian không sai biệt lắm liền muốn đi qua. Đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Ta ông ngoại à, Muzia nhớ lại trước đây không lâu Kim Long Nương nói, xoa xoa mặt. Hắn ông ngoại kỳ danh Timothée Lôn Sát. Muzia mới vừa sanh ra thời điểm, liền bái đọc qua hắn tự truyện. Căn cứ tự truyện nội dung miêu tả, hắn ông ngoại là một cái tha đến không được cổ Kim Long. Từ ra đời bắt đầu, liền chưa từng bại một lần. Cả đời treo đánh Ezasia các loại cường đại sinh vật. Thời gian hơn một năm ở Muzia bất chi bất giác, lặng lẽ trôi qua. Ở Muzia 25 tuổi thời điểm, hắn bắt đầu đánh ngủ gật. Mỗi ngày ngủ thời gian bắt đầu tăng trưởng, đồng thời khẩu vị lớn tăng. Mỗi bữa ăn hết thức ăn là bình thời gấp mấy lần. Những tình huống này để cho Muzia biết hắn ngủ say kỳ sắp đến. Vì để tránh cho bởi vì hắn ngủ say ra một vài vấn đề, Muzia bắt đầu hạ đạt nhiều hạng ra lệnh. Ở Bạch Ngọc Thần Cung, Muzia cho đòi gặp Vân Cử Nhân thống lĩnh, Sương Mù người khổng lồ thủ lãnh, các tộc người khổng lồ đại biểu, còn có đông đảo hải tộc thủ lãnh. Ra lệnh chúng ở hắn ngủ say thời gian, hết thảy như cũ, không được tự tiện hành động đại quy mô. Mà ở ngũ sắc long bảo, hắn đem mình những năm gần đây số lượng đã khuyết trương tăng đến 326 vị phong bảo cử nhân đội thân vệ, chia làm hai, một nửa phái đến người khổng lồ thành, giao phó cho huyền chấp pháp trấn áp hết thầy, một nửa kia phong bảo cử nhân ở lại long bảo, để cho bọn họ trông chừng rất nhiều ấu long. Không phải nhường một con rồng rời đi ngũ sắc long bảo. Không chỉ như vậy, vì phòng ngừa trong lâu đài những thứ này ấu long ở mất đi hắn áp chế dưới tình huống làm chuyện, Muzia bắt đầu bổ nhiệm một ít học tập pháp thuật thành tích tốt nhất một nhóm long thành tựu người quản lý. Còn lại bốn loại tà long, Muzia đều tự bổ nhiệm hai đến ba đầu long thành tựu tạm thời người quản lý. Mà bạch long, Muzia trực tiếp giao cho học phách long lô đi thống lĩnh tất cả bạch long quyền lợi. Hy vọng nàng thật tốt mang những thứ này yếu đến không được bạch long học tập cho giỏi pháp thuật. Ngay tại Muzia sắp xếp xong xuôi nơi có việc, chuẩn bị nghênh đón sắp đến ngủ say lúc đó, ngồi ở trong phòng mơ màng buồn ngủ Muzia đột nhiên cảm giác được mình cả người huyết dịch cũng đang sôi trào, bắt đầu sao động lên. Rốt cuộc là cái gì? Muzia ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Đây không phải là hắn sắp tiến vào ngủ say dấu hiệu, mà là có cái gì tích chứ đang đến gần, đưa tới trên người hắn huyết mạch đồng tình. Tê Muzia cúi đầu nhìn hướng tay của mình, tay hắn nguyên bản trắng trèo, thậm chí còn có một điểm nho nhỏ bụ bẩm. Nhưng lúc này, ở huyết dịch hắn bắt đầu sôi trào sau đó, trên tay hắn lại có màu vàng kim miếng vảy tại bắt đầu sinh trưởng. Đùa gì thế? Muvia hơi biến sắc mặt. Tinh thần lực hắn bên ngoài thả, bắt đầu lấy thứ ba thị giác tra xem thân thể mình biến hóa. Ở thân thể của hắn tất cả vị trí đều bắt đầu linh linh toái toái có màu vàng miếng vảy ở sinh trưởng. Hóa rồng. Muvia cau mày. Đối với bây giờ biến hóa, hắn lòng biết rõ. Giống vậy, hắn cũng đoán được bị hắn cảm giác được đang đến gần hắn tồn tại là ai. Hắn ông ngoại, cổ kim long Timothée Lôn Sát. Điện hạ bầu trời bên ngoài. Đây là Muvia thiếp thân người hầu gái. Vóc người rất đẹp mia một mặt sợ hãi mở ra vọt vào. Luống cuống tay chân hướng hắn ra dấu. Gấp cái gì, từ từ nói. Muvia cau mày nhìn sợ hãi thiếu nữ tóc vàng. Hắn chưa bao giờ gặp qua thất thố như vậy mia. Phải biết hắn thiếp thân người hầu gái, lá gan cũng không phải là giống vậy mập. Dạng gì sự việc có thể đem nàng sợ đến như vậy? Ta không biết làm sao hình dung, vẫn là ngài tự mình đến lâu đài trên bình đài đi xem tương đối khá. Mia nghe được Muvia nói sau đó hơi chấn định một chút. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn trên mình không ngừng sinh ra màu vàng vảy Muvia. Điện hạ, ngài đây là không có gì đáng ngại. Muvia một mặt bình tĩnh nói. Mặc dù hắn trong lòng bây giờ hoảng một con, nhưng bề ngoài cái gì cũng không nhìn ra. Hắn nhưng mà một vị người thống trị, làm sao có thể tùy tiện kinh hoàng thất thố. Muvia rất thích bây giờ nửa người nửa long dáng vẻ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn kim long huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt. Hắn có thể biến thành cả người phi kim lân quái vật hình người. Đi thôi, đi ra ngoài xem, rốt cuộc là cái gì đem ta người hầu gái sợ đến như vậy. Muvia áp chế trong lòng mình hốt hoảng, vẻ mặt bình thản dị thường, dẫn đầu hướng ngoài cửa phòng đi vào. Đi ra gian phòng sau đó, Muvia mới phát hiện, cũng không phải là hắn một người cảm ứng được, mà là trong lâu đài tất cả trí khôn sinh mạng đều có cảm ứng. Có một cái to lớn tồn tại sắp hạ xuống. Trong lâu đài, một ít ấu long còn có một chút vị thành niên vân cử nhân bò lổm ngổm trên đất, run lẩy bẩy. Liền nối thành năm vân cử nhân cũng có rất nhiều quỳ sụp xuống đất hơi run rẩy. Muvia cau mày đi qua lâu đài hành lang dài. Hắn phát hiện, trong long bào, phần lớn người khổng lồ còn có long đã mất đi năng lực hành động. Chúng toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Chỉ có một ít phong bảo cử nhân thấy Muvia mới cưỡng ép chế trụ trong lòng tự nhiên bay lên sợ hãi bất an tâm trạng. Đi theo Muvia. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mang một chút bất an còn có 9 điểm vẻ hiếu kỳ. Muvia đi lên ngũ sắc long bảo mái bằng. Ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó hắn thấy được đảo thái cực lúc này bầu trời. Đập vào mi mắt một màn. Nhất thời, để cho Muvia há to miệng, đánh mất hết thảy năng lực nói chuyện. Hắn rốt cuộc biết tại sao hắn người hầu gái sẽ bị sợ đến như vậy. Bởi vì đảo thái cực bầu trời, vậy nhiều đóa mây trắng xanh thắm bầu trời giống như một khối phá vải như nhau, bị một tôn thật giống như mặt trời vậy tản ra vô tận kim mang tồn tại cho xé được chia năm xẻ bảy. Vô số đảo màu đen nhánh cái khe lớn lần vải Muvia trước mắt bầu trời các nơi, hình thành một đảo bao phủ cả tòa đảo thái cực. Không, là bao phủ đúng mảnh titan quần đảo màu đen lưới lớn. Bầu trời bị xé. Sau hồi lâu, Muvia mới tự lẩm bẩm lên tiếng. Giờ khắc này, hắn cũng không để mắt đến trên người mình bộc phát rõ ràng hóa rồng hiện tượng. Bởi vì một màn trước mắt quá mức rung động, tựa như thiên băng sắp diệt thế vậy. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 43 Long Vương rắc rắc. Titan quần đảo bầu trời vỡ thành từng mảnh, bầu trời bắt đầu vỡ nát. Có trong suốt mảnh vỡ rớt xuống, nhưng xuyên thấu qua rơi xuống mảnh vụn lỗ hồng xem, như cũ vẫn là bầu trời màu lam, không có thay đổi. Không phải một mảnh đen nhánh hư không. Muvia ban đầu còn có chút mộng. Dựa theo hắn hiểu, bầu trời là có thể vô hạn dọc theo, là không thể nào có thật thể. Hắn cho rằng trên bầu trời vết rách chính là bởi vì vậy, giống như mặt trời giống vậy tồn tại xé mà thành vết nứt không gian. Nhưng khi bầu trời thật sự có mảnh vỡ rơi xuống sau đó, Muvia thì biết đó không phải là vết nứt không gian. Rớt xuống cũng không phải không gian mảnh vỡ. Vậy không đoạn phiêu tán chấm linh quang không ngừng thu nhỏ thành nửa trong suốt mảnh vỡ chính là một loại năng lượng kết tinh. Cực lớn hình mê khóa. Muvia thấy loại chuyện này. Căn cứ hắn đọc qua sách. Lập tức đoán được trong bầu trời rơi xuống là cái gì. Nhiều năm như vậy sách, hắn cũng không phải là xem không. Đó là bể tan tành mê khóa kết giới mảnh vỡ. Hơn nữa còn là thuộc về bao phủ đúng mảnh Titan quần đảo cực lớn hình mê khóa. Phòng ngự diện tích như vậy mênh mông mê khóa, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cái này mê khóa còn có chức năng sàng lọc đi giống vậy sinh vật căn bản không có tư cách kích hoạt cái này mê khóa. Nếu không, nhiều như vậy từ bên ngoài đến đồ sổ người đi tới ta nơi này, đã sớm kích hoạt mê khóa để cho ta phát hiện. Không thể nào chờ tới bây giờ. Muvia ngẩng đầu nhìn trời. Tì mộ thi, ngươi lá gan thật lớn ạ. Lại dám tới ta nơi này gây chuyện ngay tại lúc này. Một đạo thanh âm như sấm vang khắp cái này mảnh bầu trời. Đồng thời, tràn ngập bầu trời xanh lơ gió cùng tử lôi bình không xuất hiện. Hội tụ thành một cái màu tím bầm bàn tay. Cái này do gió cùng sấm ngưng tụ mà thành bàn tay lớn. Che khuất bầu trời. Làm Muvia vọng tâm sinh kính sợ. Đây là hắn bây giờ không cách nào sánh bằng sức mạnh to lớn. Sau đó, cái này một cái sấm gió bàn tay lấy khí thế lớn thế. Thẳng tắp vỗ về phía đem Titan quần đảo phòng ngự mê khóa đánh nát tồn tại. Uy thế chút nào không thể so với vậy tản ra vô tận ánh sáng màu vàng tồn tại kém chút nào. Này, ta lá gan lúc nào tiểu qua. Mặt trời vậy tích chứ đang phát ra uy nghiêm thanh âm. Sau đó, không ra Muvia bất ngờ. Màu vàng kim mặt trời trong. Một cái hiện đầy màu vàng vảy long trảo đưa ra. Không yếu thế chút nào cùng vậy một cái sấm gió bàn tay đụng nhau. Quanh thế giới ở hơi yên lặng một cái chớp mắt sau đó. Nổ thật to chi tiếng vang lên. Tiếp theo, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích từ vậy hai người va chạm chỗ khuyết tán ra. Titan quần đảo bầu trời tựa như nổi lên cấp 12 gió lúc lớn. Hô hô hô hô cùng gió thổi qua. Trên mặt biển, tung lên tới gơn đam lên 10 mét cuồng đảo. Hòn đảo trên, vô số nhỏ hết sức cây cối chặn ngang gãy. Gãy lìa nhánh cây cùng lá cây bay múa đầy trời. Nhóm thú bò lồm ngồm trên đất. Núp ở xào huyệt trong. Phát ra sợ hãi bất an kêu rên tiếng. Thái tháp quần đảo ở giữa mảng lớn hòn đảo. Ước chừng nhận chịu một lần hai tôn tồn tại giao thủ dư âm. Thì trở nên được một mảnh hỗn độn. Không thiếu hòn đảo giống như bị lê qua một lần. Trơ trụi. Dị thường khó khăn xem. Timothy một tiếng mang tức giận tiếng gầm nhỏ từ Titan quần đảo một chỗ truyền ra. Này tức giận làm gì cũng không phải là ta ra tay trước. Tản ra vô tận kim mang cổ kim long Timothy. Phối hợp không thèm để ý nói. Thật giống như không phải hắn đồng thủ trước đập vỡ Titan quần đảo mê khóa như nhau. Ừ đây là. Vậy một giọng nói đang trầm mặc một hồi sau đó phát ra kinh nghi bất định bóng người. Timothy. Ngươi đột phá vậy một tầng giới hạn ngươi phải dùng tới kinh ngạc như vậy sao cứ như vậy xem thường ta cổ kim long Timothy hết sức khó chịu nói. Hắn căn bản không để ý phía dưới có nhiều ít sinh linh có thể nghe được nói chuyện của hắn tiếng. Ngươi bất quá trước thời hạn mấy trăm năm so ta đột phá trước. Cũng không rất nhiều ta bây giờ vậy đột phá sao. Ta còn lấy là ngươi muốn phong thần. Ha ha cổ kim long Timothy cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không để ý tới. Nhưng trên người hắn tản mát ra kim quang bộc phát chói mắt. Để cho hắn vốn là không thấy rõ thân hình bộc phát mơ hồ. Ầm bao phủ Titan quần đảo bầu trời cực lớn hình mê khóa bị cổ kim long Timothy trực tiếp đụng nát một cái to lớn lỗ hổng. Rồi sau đó, hắn tiến quân thần tốc thẳng vào. Hướng Muvia chỗ đảo thái cực cấp tốc bay tới. Tì Mộ Thi đột phá giới hạn, trở thành Long Vương, sẽ để cho ngươi ngông cuồng như vậy sao, lại dám tùy ý đánh nát ta Ti Tan tộc canh gác mê khóa. Nghe được Tì Mộ Thi khinh thường cười nhạt, thanh âm kia đầu tiên là yên lặng, nhưng thấy Tì Mộ Thi cử động sau đó, thanh âm chủ nhân liền bắt đầu nổi giận. Muốn đánh lộn sao, ta có các người Ti Tan cuồng. Tì Mộ Thi trực tiếp oán hận liền trở về. Ta ăn no chống đỡ mới đến tìm các người Ti Tan phiền toái. Ta đến tìm ta ngoại tôn. Ai bảo các người thiết lập một cách như vậy phá đồ chơi cản đường của ta. Ti Tan quần đảo lúc nào có các người Kim Long huyết thân, hơi có vẻ giọng nghi ngờ vang lên. Ô si díp, ngươi ngủ hồ đồ đi. Cổ Kim Long Tì Mộ Thi được không bất ngờ dễu cợt nói. Căn bản lười để ý hắn vấn đề. Ừ, Ti Tan ô si díp ý chí theo Tì Mộ Thi phương hướng đi tới nhìn. Sau đó hắn thấy được đứng ở ngũ sắc long bảo lên Mu Vi A, phát ra một tiếng thán phục. Ti Tan cùng long chi tử thì ra là như vậy. Sinh mạng thật là không tưởng tượng nổi. Xem ra là ta ngủ được quá lâu. Tên là Oxyzip Titan ở phát hiện Muvia tồn tại sau đó, phát ra một tiếng cảm thán, liền lại không sống. Trên thành bảo không trung, Muvia đầu tiên là cảm nhận được một cổ giống như đối mặt đại dương sấm chớp mưa bão vậy. Minh mông thêm tràn đầy chèn ép ý thức quét qua hắn thân thể. Nhưng Muvia không có sinh ra bất kỳ khó chịu. Ngược lại, ở đó cổ ý thức lướt qua hắn thân thể sau đó, trên người hắn huyết dịch sôi trào càng thêm lợi hại. Một cách khác lực lượng tại bắt đầu hồi phục, nhưng không có xuất hiện gì trạng. Trên người hắn hóa rồng hiện tượng ngược lại bị cổ lực lượng này ức chế ngừng. Tiếp theo, Muvia nhìn về phía hắn đang phía trước. Một vòng mặt trời hạ xuống đến đảo Thái Cực. Cả tòa hòn đảo đều bị mặt trời tản ra kim quang nhuộm thành màu vàng kim. Đảo Thái Cực biến thành một tòa đảo hoàng kim. Cuối cùng, mặt trời rơi vào Muvia trước người. Kim quang rơi xuống ngũ sắc long bảo lên. Đi theo Muvia đứng ở lâu đài chóp đỉnh phong bảo cử nhân cửa. Lại cũng chống đỡ không đi xuống. Bọn họ ở mặt trời đến gần lúc đó, liền không chịu nổi vậy cổ tựa hồ minh mông bao la uy áp. Rối rít quỳ sụp xuống đất. Cuối cùng lại là dứt khoát ngất xỉu. Mạnh nhất phong bảo cử nhân đều là như vậy. Ngũ sắc long bảo thậm chí còn cả tòa đảo Thái Cực lên tất cả sinh linh. Vậy thì càng không cần phải nói. Ở sinh vật bản năng ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng dưới, thành mảnh thành phiến ngất xỉu ngã xuống đất. Mặt trời là bọn họ bây giờ không thể nhìn thẳng tồn tại. Đảo Thái Cực lên bây giờ chỉ có Muvia một người ý thức thanh tỉnh. Hắn đối mặt mặt trời lúc đó cùng những sinh vật khác cảm thụ cũng không giống nhau. Ấm áp thư thích. Đây là hắn cảm giác. Không có một tia lực áp bách. Giống như đối mặt mùa đông nắng ấm vậy. Này này này, lão thân phụ. Đột phá đã đột phá. Không muốn như thế phách lối à. Khiêm tốn một chút có được hay không ngay tại lúc này. Muvia trên bả vai. Một đạo cửa không gian xuất hiện. Một vị khuyên quốc chi tư tuyệt thiếu nữ xinh đẹp chân đạp hư không đi ra. Sau đó đặt mông ngồi ở Muvia trên bả vai. Kim Long Nương Atelit thiếu nữ nhân loại hình thái. Theo Kim Long Nương lên tiếng, ánh sáng màu vàng bắt đầu chậm chạp trở thành nhạt. Cuối cùng dần dần biến mất. Bị kim quang che giấu cổ Kim Long vậy dần dần lộ ra hắn thân phận thật sự. Làm Muvia thấy đứng ở ngũ sắc long bảo trước cổ Kim Long, trên mặt không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Điều này như vậy khổng lồ rồng khổng lồ màu vàng, liền tựa như một tòa màu vàng kim sơn nhạc nguy nga vậy. Màu vàng Kim Long Vương đứng ở ngũ sắc long bảo trước trên mặt đất. Hắn tầm mắt nhưng vừa vặn cùng đứng ở ngũ sắc long bảo lên Muvia tầm mắt song song. Loại này thân thể là bực nào to lớn. Phải biết, Muvia lâu đài có thể là dựa theo trưởng thành Titan thân cao cùng so quy định xây dựng. Bản thân chính là một tòa kích thước lớn đến không thể tưởng tượng nổi thần tích giống vậy kiến trúc. Vì vậy, Muvia chỗ đứng cách mặt đất chừng 300 mét trở lên khoảng cách. Như vậy dưới so sánh, Muvia ông ngoại Timothy Elon sát thân phận thật sự, lớn được không tưởng tượng nổi. Gặp người chớ ngu gì ai nhìn hắn ông ngoại to lớn thân phận thật sự. Tự lẩm bẩm. Hắn nhìn sách mặc dù thiếu. Nhưng cơ bản thông thường vẫn phải có. Cái này căn bản không là cổ long có thể có được dáng người. Chính là dáng người lớn nhất thái cổ hồng long cũng không khả năng có loại này dáng người. Hoa ngấu lão thân phụ, một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại có thể trở nên lớn nhiều như vậy. Kim long nương Atelit thấy được mình phụ thân thân phận thật sự. Giống vậy phát ra một tiếng thán phục. Rất hiển nhiên. Muzia ông ngoại. Lúc trước không phải như vậy. Mà là gần đây mới xảy ra biến hóa lớn, vì vậy dáng người chợt tăng. Ta tiến hành một lần thời không du lịch, vận khí không tệ, đã đột phá. Timothy hời hợt miêu tả nói. Ngươi lừa bịp ai đó lão ra. Tới một lần thời không du lịch liền có thể đột phá. Kim long nương Atelit mặt coi thường. Lần sau ngươi lại đi mang ta đi chung. Ta nếu là không đột phá, thành là long vương, ngươi phụ trách có được hay không đi sang một bên. Long vương nào có tốt như vậy thành tựu ngươi cũng không xem xem. Toàn bộ e ra si a. Mấy mấy vị long vương. Màu vàng kim long vương nhẹ suy. Ngươi trước tu hành đến truyền kỳ đỉnh cấp. Còn muốn trước làm sao đột phá thành là long vương đi. Hừ, kim long nương hừ nhẹ một tiếng. Rồi sau đó trên dưới quan sát Timothy. Ồ. Lão thân phụ. Ngươi không chỉ dáng người trở nên lớn. Hình thái còn thay đổi không ít đây. Nói nhảm. Timothy thật lười để ý mình cách này tính cách nhảy thoát nữ nhi. Mỗi một vị long vương đều là độc nhất vô nhị. Lực lượng cùng hình thái đã vượt qua thông thường cử long. Nghe được kim long nương Atelit mà nói. Muzia mới phản ứng được. Ban đầu hắn bị mình ông ngoại dáng người chấn nhiếp. Bây giờ tỉnh hồn lại sau đó. Mới có tâm tư quan sát tỉ mỉ mình ông ngoại dáng vẻ. Lúc này mới phát hiện Timothy đặc thù hình thái. Timothy thân phận thật sự hình thái cùng giống vậy kim long có bất đồng rất lớn. Đầu tiên là hắn sừng rồng. Thông thường kim long chỉ có đối với sừng rồng. Mà Timothy trên đầu. Chừng 8 cây sừng rồng. 4 đối với sừng rồng lấy bất đồng góc độ về phía sau kéo dài. Giống như một tòa vương chi quan miện. Đây là long vương tượng trưng một trong. Timothy long vương khu. Mặc dù rất khổng lồ. Nhưng Muzia đứng ở lâu đài chóp đỉnh. Vẫn là bởi vì địa lợi chi liền. Mà có thể thấy một số. So với phổ thông kim long vậy nhỏ hết sức thon dài thân rồng. Timothy thân thể đã có thể dùng bắp thịt phát đạt để hình dung. Loại này hình thái tựa hồ chỉ có hồng long mới có. Còn có bất đồng lớn nhất chính là Timothy rồng màu vàng thân thể trên. Che lớp lớn nhỏ không đồng nhất màu vàng cốt chất vảy. Những thứ này giáp trạng cốt chất miếng vảy. Che lại hắn phần lớn thân thể. Mà ở nơi này chút vảy nối tiếp chỗ thì dài một mảnh mảnh so với hắn thân phận thật sự mà nói mịn vảy rồng. Timothy đúng con rồng nhìn qua. Giống như là mặc vào một bộ vừa dày vừa nặng rồng màu vàng hình toàn thân trọng khải như nhau. Uy vũ thô bạo. Trừ bề ngoài màu sắc cùng kim long như nhau đều là màu vàng trở ra. Muzia bên ngoài thuê phụ cùng kim long so sánh. Không có bất kỳ chỗ giống nhau. Hắn chính là một cái mới tinh long chủng. Titan cùng long chi vương 6 chương 44 nguyên huyết hả. Ta đều được long vương. Hình thái xuất hiện biến hóa rất bình thường. Timothy cúi đầu xuống. Hai cây tựa như rong rung trạng thái hoàng kim vậy long đồng mắt nhìn xuống thân thể ở trong năm tháng đã tăng đến 15 mét. Muzia cùng biến thành thiếu nữ tóc vàng kim long nương. Ngược lại là ngươi, Atelit, con gái ta. Màu vàng kim long vương hơi có vẻ kinh ngạc thở dài nói. Ngươi ngày hôm nay lại có thể kêu cha ta. Ta biết bao lâu không có nghe được tiếng xưng hô này a. Lão gia, ta khó khăn phải gọi cha ngươi. Ngươi liền thật tốt đáp lại chính là. Nói ra ngoài làm gì. Kim long nương ngồi ở Muzia đối với nàng bây giờ mà nói. Dì thường rộng rãi trên bả vai. Một mặt khó chịu nói. Lão gia làm long vương Timothy nghe được con gái mình. Như xưng hô này mình sau đó. Sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Đây mới là hắn thói quen gọi. Còn như lão thân phụ tiếng xưng hô này, hắn bây giờ thật là có điểm không thích ứng. Muji-a thấy cái này đối với phụ nữ cha con gái gọi, đầu óc có chút mộng. Cái này là bình thường phụ nữ cha con gái quan hệ sao? Kim Long nương Atelit cho tới nay cho hắn ấn tượng đều là nghiêng về ngay mặt. Ví dụ như thực lực cường hãn, kiến thức uyên bác, chỉ là có chút tham tiền mệnh vặt. Nhưng là bây giờ, Kim Long nương đổi mới Muji-a biết, làm một cách lấy kiến thức uyên bác, khí chất ưu nhã nổi tiếng thế giới Kim Long, lại như xưng hô này mình phụ thân. Thật là vặn vẹo Muji-a nhận biết. Để cho Muji-a kinh ngạc chính là hắn ông ngoại thái độ, lại là một bộ thành thói quen dáng vẻ. Bình thường gọi ngược lại không có thói quen. Đây là trải qua cái gì mới sẽ biến thành như vậy? Quá khó được, Atelit. Timothy ánh mắt hơi nghiền ngẫm nhìn Muji-a. Là bởi vì là ta cháu trai sao? Hì hì. Muốn ở ngươi nhi tử trước mặt, giữ ngươi ưu nhã hình tượng thục nữ sao? Nói xong chưa? Kim Long nương Atelit căm tức nhìn nàng phụ thân, ta kêu ngươi chuẩn bị đồ, ngươi thu thập hoàn thành không? Ha ha. Timothy cười khan hai tiếng, đầu ngươi muốn quá nhiều quá tạp, ta còn không có thu thập hoàn thành. Ăn hử Kim Long nương Atelit híp mắt, vậy ngươi góp nhặt nhiều ít ho khan ít một chút. Timothy ho khan một tiếng, tựa hồ có chút ngại quá. Mấy kiện? Timothy không nói. Một kiện đều không thu thập đi. Kim Long nương mặt không cảm giác nhìn thẳng Timothy. Không có gì cả. Vậy ngươi tới đây bên trong làm gì? Lãng phí ta thời gian. Không thể trách ta à? Nữ nhi, đầu ngươi muốn đều phải truyền kỳ cấp bậc vật liệu, hơn nữa còn đều là thuần hóa huyết mạch kiểu. Loại vật này bỏ mặc ai lấy được? Không phải lập tức dùng hết chính là nhanh chóng đổi trác. Ta kia có cơ hội thu thập. Timothy một mặt bất đắc dĩ giải thích, định lấy được được con gái hiểu. Ngươi đều là Long Vương, truyền kỳ cấp bậc vật liệu đối với ngươi mà nói coi là cái gì? Ngươi tùy tiện tìm một cái tồn tại thời gian đủ rất xưa, yếu ớt thần lực tà thần, đem hắn đánh chết, đoạt hắn tích góp không được sao? Một vị thần tích góp, thứ gì đổi không tới? Nào có ngươi nói như thế đơn giản. Nói sau ta mới vừa đột phá thành là Long Vương không lâu, bây giờ còn đang củng cố lực lượng thời gian. Mặc dù ta bây giờ không ấy kỷ bất kỳ một vị thần linh, nhưng là muốn đồ thần vẫn là hơi sớm. Thích e ra si a mấy vị khác Long Vương kia không có một người tàn sát qua thần. Lão gia ngươi thật kém cỏi. Xí, đám kia lão Long làm bao lâu Long Vương mới đi đồ thần? Ta mới được là Long Vương bao lâu? Cùng ta hoàn toàn nắm giữ tốt ta lực lượng, ta đi ngay chọn một đầu tà thần ra tay. Đây là ngươi nói, đến lúc đó cướp được đồ nhớ phân ta một nửa. Kim Long nương Atelit nghe nói như vậy lập tức tiếp lời nói. Phân ngươi một nửa không thể nào. Timothy không ra ngoài dự liệu, không chút do dự cử tuyệt Kim Long nương. Nhưng hắn lời kế tiếp lại để cho Muji-a hoài nghi hắn ông ngoại rốt cuộc có phải hay không một con rồng. Bất quá, ta cho phép ngươi chọn lựa ba kiện ngươi trung ý đồ mang đi. Không được, ba kiện quá ít, ít nhất phải 30 kiện. 30 kiện đến lúc đó ta còn không bằng trực tiếp đem tất cả chiến lợi phẩm cho ngươi đâu. Không thể nào. Nhiều nhất 5 kiện. 15 kiện, không thể ít hơn nữa. Muji-a một mặt im lặng nghe hắn mấu thân theo hắn ông ngoại ở là bây giờ còn chưa thấy bóng dáng tà thần di vật trả giá. Thương lượng như thế nào phân chia chiến lợi phẩm? Tốt lắm. Liền quyết định thế nào, đến lúc đó, ngươi làm thịt liền tà thần, ta chọn trước 7 kiện ta trung ý đồ. Cuối cùng Kim Long nương Atelit quyết định sau cùng định luận, mà Timothy chính là một mặt đau lòng dáng vẻ. Cùng Muji-a cái này không có thông thường không giống nhau. Hai cha con nàng cũng cảm thấy thân là Long Vương, ung dung giết chết một vị yếu ớt thần lực tà thần là rất bình thường làm việc. Là chuyện đương nhiên chuyện. Tốt lắm. Lão gia, nói một chút giải quyết như thế nào đi. Ta để cho ngươi đi thu thập vật liệu. Ngươi nhưng cái gì cũng không có làm liền chạy tới. Mới vừa còn từ mình phụ thân nơi đó đạt được cam kết mà mặt mày hớn hở Kim Long nương lập tức đổi mặt. một mặt không vui nhìn Timothy. Ngươi để cho ta thu thập vật liệu, ta nhìn một chút, cũng là dùng để thuần hóa huyết mạch. Vừa nói, Timothy cẩn thận dò xét mình lần đầu tiên gặp mặt cháu trai. Ngươi chính là vì thuần hóa cháu ta huyết mạch đi không sai. Trên người hắn tổ đại kim long huyết mạch so trên người ta huyết mạch yếu hơn một ít. Kim long nương nhíu mày mau. Ta muốn bố trí một cái truyền kỳ đẳng cấp huyết mạch thuần hóa pháp trận. Thăng hoa tiểu Muzia huyết mạch. Tối thiểu muốn khôi phục lại theo ta cùng tiêu chuẩn. Cấp bậc thấp huyết mạch thuần hóa pháp trận. Căn bản là không có dùng Muzia. Đây chính là cháu ta tên chữ đi. Không tệ. Ta mới vừa nhìn một chút. Cháu ta trên mình tổ đại máu rồng mạch yếu hóa trình độ thật lớn. Timothy liếc mắt nhìn đưa ra kết luận. Chuyện gì xảy ra ta cũng cảm thấy tiểu Muzia trên người kim long huyết mạch yếu hóa quá nhiều. Kim long nương cao mày nói. Nói lầm bầm. Còn không phải là ngươi muốn tìm một người Titan làm bạn lữ. Nếu như ngươi tìm một con rồng. Coi như chẳng qua là thông thường kim long. Sinh ra con cháu. Huyết mạch sẽ yếu hóa. Nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Tìm một con rồng làm bạn lữ kim long nương Atelit mặt coi thường lặp lại những lời này. Cười lạnh một tiếng. Không nói kim long tục. Coi như toàn bộ kim loại long tục. Có kia một con rồng xứng với ta Atelit Elon sát. Cho nên. Ngươi tìm một người gần thần làm bạn lữ long vương Timothy một mặt bất đắc dĩ nhìn mình nữ nhi. Kim loại long tục không có một đầu long nhập ngươi mắt. Còn có thể đến truyền kỳ long tục tìm ạ. Lực năng long. Thời gian long những thứ này long cũng không tệ. Cũng là một đám chỉ biết là lệ thuộc vào huyết mạch rác dưới phế vật long. Ta bạn lữ. An đó. Mấy năm trước đi ra ngoài liền kéo về một đầu lực năng long. Đang nuôi chơi đây. Actimothy rất miễn cưỡng. Bị nghẹn một chút. Lại cũng không nói ra cái gì. Hắn rất miễn cưỡng nói sang chuyện khác. Thật ra thì. Ngươi theo Titan loại này gần thần tồn tại có thể sanh hậu duệ. Đã để cho ta thật bất ngờ. Mặc dù Muzia tổ đại kim long huyết mạch bị suy yếu. Nhưng đây chẳng qua là trên người hắn một nửa huyết thống. Hơn nữa một nửa kia huyết mạch Titan. Hắn tương lai sẽ không so ngươi kém nhiều ít. Không cần thiết thuần hóa huyết mạch. Thiếu kéo những thứ này, ta chính là muốn thuần hóa tiểu Muzia trên người kim long huyết mạch. Ngươi rốt cuộc có không có cách nào kim long nương một mặt không nhịn được khoát khoát tay. Nàng phụ thân nói những thứ này. Nàng sớm đã có suy đoán. Bây giờ bất quá là hoàn toàn xác nhận. Biện pháp nhất định là có, vậy không cần tìm một đống vật liệu bố trí một tòa truyền kỳ pháp trận như thế phiền toái. Timothy nâng lên móng vuốt. Đè ở ngũ sắc long bảo trên bình đài. Cúi người. Ánh mắt như đuốc. Một lần nữa cẩn thận quan sát Muzia. Muzia bị cái này so với người khác còn lớn hơn đối với long đồng nhìn chăm chú có chút rụt rè. Vô cùng không được tự nhiên. Này, lão gia biến thành hình người. Ngươi bây giờ dáng vẻ quá lớn. Đem tiểu Muzia cũng hù dọa. Kim Long Nương ngồi ở Muzia trên bả vai đối với mình mặt của con trai biến sắc hóa, nàng xem được rõ ràng. Ha ha tốt. Hừng hực kim quang thoáng qua. Nguy nga như núi rồng màu vàng vương biến mất. Mà ở Muzia tầm mắt đang phía trước. Xuất hiện một vị tóc vàng kim đồng thanh niên. Hắn thân thể cao ngất. Tư thế oai hùng to lớn. Hình người bên ngoài đồng hồ nhìn như tuổi trẻ. Nhưng trong mắt nhưng mang trải qua năm tháng vô tận tang thương. Chợt vừa thấy. Tựa như cùng đang đối mặt một vị kiến thức uyên bác ông già. Muzia ta hậu duệ. Biến thành thanh niên anh Tuấn Long Vương nhìn Muzia. Bây giờ hình dáng chính là ngươi chân chính hình thái sao Muzia gật đầu một cái. Hắn bây giờ rất ít biến thành loài người hình thái. Đại đa số thời điểm đều là thân phận thật sự. Dù sao đều là hình người. Chỉ bất quá thân phận thật sự dáng người lớn một ít. Trên mình nhiều một chút treo hiện mà thôi. Nhiều năm như vậy. Hắn đã thích ứng. Ngươi có thể thông qua hay không biến thành kim long dáng vẻ. Kim long dáng vẻ. Làm sao đổi Muzia không hiểu hỏi. hắn có thể thông qua biến hình thuật đổi thành dáng vẻ loài người. Thông qua học tập, hắn thậm chí có thể bên cạnh đời truyền thuyết thần thoại trong Tôn Ngộ Không 72 biến như nhau, biến thành các loại động vật. Nhưng long không phải động vật phổ thông. Đang biến hóa hệ hàng ngũ trong, long là đẳng cấp cao nhất biến thân hình thái. Ví dụ như Đức Lỗ Y nghề nghiệp này trong, chỉ có thực lực mạnh nhất một nhóm kia Đức Lỗ Y lấy biến thành long. Nhưng đổi hóa thành chính là năm màu long trong, thực lực hạng không trên không dưới lục long. Chưa từng nghe nói qua có vậy một tên có thể biến hình là kim thuộc long trong thực lực mạnh nhất kim long. Thông qua thân thể ngươi trung kim long huyết mạch lực lượng có thể biến thành kim long hình thái. Timothy giải thích. Làm gì Muzia một mặt mờ mịt nhìn mình ông ngoại. Timothy trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn lại lên tiếng. Cái này tự nhiên làm theo thì biết. Ngươi biết huyết mạch thuật sĩ sao biết? Muzia gật đầu một cái. Huyết mạch thuật sĩ là một loại thông qua di chuyển hoặc là truyền thừa sinh vật cường đại huyết mạch để chiến đấu một loại nghề. Mặc dù hạn chế tai hại rất nhiều, nhưng so với phổ thông nghề người mà nói, thực lực rất mạnh sức lực. Một ít huyết mạch thuật sĩ, huyết mạch của bọn họ thuần hóa đến nhất định trình độ, liền có thể biến thân thành là bọn họ huyết mạch ngọn nguồn sinh vật. Dựa theo bọn họ tiêu chuẩn, ngươi sớm liền cũng có thể biến thành kim long bộ dáng. Hơn nữa còn là muốn trở nên nhiều lâu thì trở nên bao lâu, không có hạn chế. Vậy ta tại sao đổi không được huyết mạch Titan? Thân thể ngươi ở giữa huyết mạch Titan ở áp chế ngươi kim long huyết mạch. Long vương cau mày nhìn Muzia lấy Titan bên ngoài làm chủ thân phận thật sự, nói thật, hắn rất khó chịu. Kim long huyết mạch bị áp chế kim long nương Atelit nhìn về phía long vương. Đùa gì thế? Lão nương một chút đều không so an ó yếu. Ta huyết mạch làm sao có thể bị huyết mạch hắn áp chế kim long nương một mặt phát điên hình dáng. Rồi sau đó nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm mình phụ thân. Ta bỏ mặt. Ngươi bây giờ là long vương. Nhất định là có biện pháp giải quyết. Nhanh chóng cho ta giải quyết. Ta không muốn tiểu Muzia trên người kim long huyết mạch bị áp chế. Ta đương nhiên là có biện pháp. Long vương cau mày nhìn Muzia trên mình thỉnh thoảng liều lĩnh ra một mảnh mảnh vảy rồng màu vàng. Hắn biết. Đây là nguyên nhân bởi vì hắn mà đưa tới huyết mạch hồi phục phản ứng. Loại biến hóa này hậu quả không có ích gì. Vì vậy, long vương đưa tay ra. Một viên cùng hắn bây giờ hình người thái vậy lớn nhỏ màu vàng nhạt tinh thể xuất hiện. Ở tinh thể ở giữa chính là một giọt tản ra kim mang sáng chói huyết dịch. Thực chất hóa uy áp tràn ngập ra. Nhất thời tràn ngập Muzia trước mắt không gian. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 45 Vương cùng thần đây là nguyên huyết. Kim Long Nương Atelit bình tĩnh nhìn chằm chằm tinh thể trong vậy một giọt huyết dịch màu vàng nhìn ba tức. Liền một mặt rung động khạc ra bốn chữ. Lão gia, ngươi thật bỏ được à? Kim Long Nương không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Long Vương nguyên huyết, có nó, tiểu Muzia trên người vấn đề liền không còn là vấn đề. Vậy là khẳng định. Long Vương hít mắt cong cong, hắn đang cười, nghe được con gái tiếng thán phục, hắn có chút vui vẻ. Muzia vậy bình tĩnh nhìn trước mắt tinh thể, trong đó vậy một giọt tản ra sáng chói chói mắt huyết dịch. Thấy cái này giọt máu ngay tức thì huyết dịch hắn sôi trào. Hắn thân thể đang khát vọng. Hắn muốn dung hợp trước mắt một giọt máu này dịch. Hả, ta cháu trai có chút không kịp đợi. Long vương thấy Muzia ở nguyên huyết dưới sự kích thích, vảy rồng màu vàng thành mảnh thành phiến toát ra. Hắn bình tĩnh phất phất tay. Trước người viên kia to lớn tinh thể bắt đầu làm tan rã, dần dần nhỏ đi. Cuối cùng lộ ra vậy một giọt tản ra vô tận kim mang sáng chói huyết dịch. Không trung tràn ngập thực chất hóa màu vàng nhạt uy áp. Ở trong một cái chớp mắt này đổi vàng dòng sắc. Chèn ép cấp bậc thẳng tắp lên cao. Ở Muzia sau lưng. Thuộc về ngất xỉu trạng thái phong bạo cử nhân. Ở cổ uy áp này dưới. Các phát ra rên thống khổ tiếng. Bọn họ miệng mũi ở giữa. Có ti ti lũ lũ huyết dịch tràn ra. Nhưng cũng may. Long Vương nguyên huyết tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Timothy nhẹ nhàng đẩy một cái, hóa thành một bó kim hồng, không có vào Muzia trong thân thể. Không trung tràn ngập thực chất hóa uy áp nhất thời đều biến mất. Mà Muzia nhìn để cho hắn thân thể bản năng vô cùng khao khát Long Vương nguyên huyết trực tiếp không có vào ngực hắn, vui sướng trong lòng tình giật tại nói đồng hồ. Hừ, nhưng rất nhanh Muzia liền không cười được, không có vào thân thể của hắn nguyên huyết, tựa như cùng một cái mặt trời vậy, tản ra tựa hồ vô cùng vô tận hừng hực nhiệt lượng. Nóng bỏng Long Vương nguyên lực bị nguyên huyết dần dần thả ra ngoài, tràn ngập Muzia thân thể, để cho Muzia cảm thấy một loại bành trướng cảm. Hắn cảm giác được mình thân thể khỏe giống như phải bị một giọt này nguyên huyết căng bể vậy. Nhưng rất nhanh, hắn trong thân thể khác một cổ lực lượng bị dần dần tăng cường Long huyết mà kích thích, bắt đầu toàn diện hồi phục. Hoảng hốt ở giữa, Muzia tựa hồ thấy được vô số tiếp thiên liên địa gió lúc lớn cùng tràn ngập ở gió lúc lớn giữa sấm sét màu vàng. Một cổ mạnh mẽ thêm lực lượng bá đạo xuất hiện Muzia trên mình, đó là Titan huyết mạch lực. Nó đang cùng Muzia trên người Long Vương nguyên lực chống lại trước. Ban đầu, Titan lực lượng là có hạ gió. Nhưng dần dần, theo Muzia huyết mạch Titan toàn diện hồi phục, nó cho thấy tương tự với Long Vương nguyên lực đặc chất, cùng Long Vương nguyên lực địa vị ngang nhau, không rơi xuống gió. Dẫu sao Long Vương nguyên lực chẳng qua là tới từ một giọt máu mà thôi, hơn nữa là lấy cường hóa Muzia huyết mạch là mục đích chủ yếu, cũng không phải là phá hủy hắn thân thể. Mà huyết mạch Titan nhưng là tới từ Muzia toàn bộ thân thể để bảo vệ làm mục đích. Titan cùng Long lực lượng ở Muzia trong thân thể cũng không có phát sinh chính diện xung đột, mà là sinh ra tốt so đấu. Nhưng mà hết thảy các thứ này, Muzia cũng không biết chuyện. Ở hắn cảm giác được trong thân thể bành trướng cảm lúc đó, mãnh liệt buồn ngủ vậy dâng lên. Muzia ở một giọt này Long Vương nguyên huyết dưới tác dụng, đã gần tới ngủ say thì trực tiếp tới sắp. Ở hắn mẫu thân cùng hắn ông ngoại nhìn soi mói, hắn không có kháng cự, trực tiếp tiến vào trong giấc ngủ say. Trong ngũ sắc long bào, kim long nương Atelit vốn là ngồi ở Muzia trên bả vai, nhưng là làm Muzia dung hợp Long Vương nguyên huyết sau đó, một cổ nhẹ nhàng lực đẩy từ Muzia nơi bả vai sinh ra. Kim long nương không có kháng cự, mà là theo sóng bập bình, mặc cho bị Muzia trên mình tự nhiên sinh ra lực đẩy đẩy tới bên cạnh hắn giữa không trung. Ô, làm ở hư không đứng kim long nương Atelit xem hướng con cháu của mình, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng. Bởi vì Muzia trên mình có đếm không hết điểm sáng màu vàng đang tự nhiên tràn ra, sau đó đến một cái khoảng cách liền dừng lại. Không tới 5 phút thời gian, một cái lói lên hơi kim mang kén khủng xuất hiện ở ngũ sắc long bảo trên bình đài. Mà Muzia bóng người biến mất, không gặp bóng dáng. Lão gia, đây là chuyện gì xảy ra? Kim long nương nhìn về phía Long Vương Timothy, ánh mắt cực độ không tốt. Trên mình màu vàng kim lửa rồng hừng hực dấy lên. Ta cũng không gặp qua kia một con rồng tiến vào ngủ say kỳ là cái bộ dáng này. Ngươi không gặp qua loại chuyện này, ta gặp qua. Timothy hài lòng nhìn trực tiếp hóa thành một quả kén khủng Muzia. Không thấy muốn theo hắn đồng thủ nữ nhi. Phần lớn truyền kỳ công kích đã rất khó làm bị thương hắn. Tại sao phải biến thành như vậy? Ta cháu trai đem tiến hành một tràng thoát thai hoán cốt lột xác, làm hắn một lần nữa xuất hiện thời điểm, thực lực có lẽ sẽ không gia tăng nhiều ít, nhưng tiềm lực tuyệt đối sẽ đổi được mạnh hơn. Thật, kim long nương nửa tin nửa ngờ nhìn mình phụ thân. Nàng vẫn là có chút không tin, nào có long tiến vào ngủ say thì là cái này ruộng dáng vẻ. Cũng quá xem nhẹ quan tâm ngươi con trai đi. Ta là hắn ông ngoại, hắn long huyết mạch trực tiếp truyền thừa tại ta, hắn dung hợp ta nguyên huyết, làm sao có thể sẽ có chuyện? Cũng phải kim long nương Atelit đánh giá vậy một quả gơn đam 15 mét kén khủng, cảm thấy được trong đó hơi thở ở thong thả thêm ổn định không ngừng tăng cường, hoàn toàn yên tâm. Rồi sau đó Kim Long Nương Atelit ánh mắt bắt đầu phát ra dần dần kim quang sáng chói. Nàng nhìn về phía Timothy. Hì hì. Lão thân phụ. Ngươi ngoại tôn. Ngươi đều cho một giọt nguyên huyết. Thành tựu ngươi con gái ruột. Ngươi không đưa mấy giọt cho ta tránh qua một bên đi. Timothy liếc mình cái này không có tiết tháo chút nào lại chuẩn bị đánh cướp con gái hắn. Nguyên huyết đối với Long Vương mà nói chân quý bao nhiêu không? Ngươi cũng không phải không biết. Chia lìa quá nhiều ta sẽ rơi xuống cảnh giới. Cho nên, một giọt cũng không có. Thích hẹp hòi. Nghe được Timothy mà nói. Kim Long Nương mắt trung thần quang lập tức mở đi. Nàng biểu môi một cái. Thấp giọng lẩm bẩm. Ta hẹp hòi hóa thân thành anh vũ thanh niên Long Vương. Một mặt khó tin xem cái này con gái mình. Ngươi từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ bảo khố trộm đi bao nhiêu thứ ngươi trong lòng không có một chút đếm. Ta nhưng cho tới bây giờ không tìm ngươi phải qua. Ha ha Kim Long Nương quay đầu đi cười ha ha. Nàng phụ thân bảo khố. Nhưng mà nàng thành tựu truyền kỳ trước khi chủ yếu tài nguyên. Dĩ nhiên. Bây giờ cũng là nàng chủ yếu thu vào một trong. Nói về. Ngươi thành tựu truyền kỳ thời điểm. Đem ta tất cả tàng thư cũng rời trống. Nói là mượn đi chép. Ngươi cái gì có thể chép xong. Đem ta sách trả cho ta lão thân phụ. Ngươi sách nhiều như vậy. Muốn chép một lần. Hao phí thời gian thật nhiều. Tất cả ta phỏng đoán phải qua rất lâu mới có thể vẫn còn cho ngươi. Dù sao ngươi cũng không dùng được. Thả ta nơi này vậy không việc gì. Kim Long Nương Atelit mắt to khắp nơi loạn phiêu. Một chút cũng không giống một vị truyền kỳ pháp sư. Giờ phút này, nàng đúng như cùng vị ngây thơ hồn nhiên hướng về phía phụ thân nũng nịu thiếu nữ vậy. Timothy nghe được con gái mình nói. Đầu đầy hắc tuyến. Loại này lời tương tự. Hắn đã không biết nghe Atelit nói bao nhiêu lần. Mỗi một lần, hắn đều phải tính vĩnh cửu mất một số tài vật. Lần này, hắn biết mình những cái kia góp nhặt mấy trăm năm tàng thư. Hoàn toàn theo hắn không quan hệ. Thật không thể cho ta mấy giọt nguyên huyết đây là. Kim Long Nương Atelit đặc biệt là có không cam lòng hướng mình phụ thân hỏi. Không thể. Timothy không làm suy tính liền cự tuyệt. Ngươi bây giờ cũng truyền kỳ. Cho ngươi mấy giọt nguyên huyết. Đối với ngươi vậy không nhiều lắm trợ giúp. Không thể nào để cho ngươi thành là Long Vương. Coi như không thể tăng lên thực lực cầm tới nghiên cứu một chút vậy là tốt. Kim Long Nương Atelit lấy một bộ truyền kỳ pháp sư có tư thái nói. Bây giờ không thể nào cho ngươi. Đợi thêm chờ. Chờ ta đổi được mạnh hơn một ít. Ta có thể cho ngươi mấy giọt nguyên huyết vui đùa một chút. Timothy suy nghĩ một hồi trả lời. Lời nói này nếu để cho một ít truyền tới ngoại giới đủ để cho phần lớn thần hơi khiếp sợ. Không cần chờ ngươi cho ta thời gian còn không bằng chính ta tấn thăng thành là Long Vương đây. Kim Long Nương khoát khoát tay. Nàng vốn chính là theo thói quen tìm nàng phụ thân đòi mà thôi. Nguyên huyết là Long Vương căn cơ. Nàng làm sao sẽ để cho mình phụ thân rơi xuống cảnh giới đây. Long Vương không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy liền có thể thành tựu. Timothy nghe con gái mình mà nói, khuyên bảo, hắn biết con gái mình thiên tư bất phàm, tâm cao khí ngạo. Nhưng thành là Long Vương đã không liên quan thiên phú. Đúng rồi. Ta mới vừa thành tựu Long Vương thời điểm. Đi ba nhờ địa ngục tầng thứ nhất. Đến Tiamat thần quốc cửa đi dạo một vòng. Timothy một bộ tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó dáng vẻ đối với Kim Long Nương như vậy nói. Kim Long Nương Atelit biểu môi một cái, nàng lập tức liền đã hiểu nàng phụ thân trong giọng nói ẩn chứa khoe khoang ý. Nhưng coi như biết rõ là khoe khoang. Nhưng Kim Long Nương vẫn bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Đây chính là năm bài long sau đó. Rồng hung ác thần. Tiamat ạ. Sau đó thì sao, cũng đến Tiamat thần quốc, ngươi chưa đi đến đi dạo một chút đừng bảo là cười. Timothy nơi nào nghe không ra con gái mình ở châm chọc mình. Tiamat ở phong thần trước, chính là một vị long vương. Hơn nữa thần linh vị cách cùng rất lâu năm tháng tích lũy. mặc dù là trung đẳng thần lực, nhưng chính là mạnh mẽ thần lực cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nàng. Ta mới vừa tấn thăng thành là Long Vương, vào nàng thần quốc, không phải muốn chết sao? Vậy ngươi còn chạy đến nàng thần quốc cửa loạn hoảng. Nếu như bị nàng vừa vặn đụng phải, ngươi kết quả ha ha, phỏng đoán sẽ lên làm vậy cái năm đầu long sau ghế thủ lãnh trai bao. Không nên nói bậy nói bạ. Timothy trợn mắt nhìn Kim Long Nương một cái. Coi như đối với Tiamat, không đánh lại ta vẫn có thể chạy mất. Chạy đến Ezasia, coi như nàng vậy cầm ta không có biện pháp. Thần linh thân phận thật sự không thể tiến vào Ezasia. Lão thân phụ, ngươi lại có thể lợi dụng điều quy tắc này, liền dám chạy đến Tiamat thần quốc loạn hoảng. Thật là vô sỉ à, đây là thế giới quy tắc đối với thần trói buộc. Coi là cái gì vô sỉ. Tiamat vì càng lực lượng mạnh, buông tha Long Vương thân phận, chạy đi làm rồng thần. Tất nhiên vậy phải bị quy tắc trói buộc. Nàng nếu như vẫn là Long Vương, ta khẳng định chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc nàng. Nói lầm bầm, nói nhiều như vậy, lão thân phụ, ngươi khẳng định ở Tiamat thần quốc cửa miệng đã làm gì đi. Lấy ngươi tính cách, ta không tin ngươi cái gì cũng không có làm. Ta không làm gì, liền đập chết mấy cái không có mắt đồ chơi mà thôi. Timothy có chút chột dạ tránh né Kim Long Nương ánh mắt dò xét. Không có mắt đồ chơi. Kim Long Nương một tay nhờ ngực, một tay sờ cằm. Có thể để cho ngươi đồng thủ, khẳng định không phải những cái kia rác dưới tà long mạc rồi, là cổ long đi. Kim Long Nương một mặt khẳng định nói, chỉ có truyền kỳ cấp bậc cổ long mới có thể làm cho ngươi không kềm chế được đồng thủ đi. Mà Tiamat thần quốc cổ long vậy đều là của nàng nhân tình. Cho nên lão thân phụ, ngươi đem vị này ác long chi mấu trai bao làm thịt mấy cách không nhiều, liền ba bốn cách đi. Thật giống như Timothy không biết mình rốt cuộc lúc ấy một móng vuốt rốt cuộc đè chết liền nhiều ít cái cổ long. Bởi vì lúc ấy hắn đánh chạy, căn bản là không có quay đầu xem. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 46 lột xác. Nóng bỏng năng lượng bao quanh Muvia toàn thân. Hắn ý thức mơ mơ màng màng, thuộc về nửa ngủ nửa tỉnh giữa không trạng thái thanh tỉnh. Loại cảm giác này để cho Muvia nhớ lại hắn mới vừa tới Ezasia, ở trứng rằm trải qua. Nhưng cùng thuộc về vỏ trứng trong trạng thái không giống nhau. Khi đó Muvia cảm giác là ấm áp thêm thư thích, giống như là ngâm ở nhiệt độ thích hợp suối nước nóng trong vậy. Muvia có thể cảm nhận được mình thân thể đang chậm rãi sinh trưởng. Mà bây giờ Muvia cảm giác mình tựa như bị ngâm ở nóng bỏng nước sôi trong. Mặc dù cũng không có cảm giác được thống khổ, nhưng vậy một chút đều không thư thích. Nguyên nhân chính là như vậy. Muvia ý thức chưa có hoàn toàn tiến vào ngủ say, mà là có loại này mơ mơ màng màng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Muvia có thể cảm nhận được mình thân thể đang nhanh chóng phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn bắp thịt, xương cốt, tĩnh mạch đều ở đây Long Vương nguyên huyết dưới sự kích thích, không ngừng sinh trưởng cường hóa. Hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tăng cường Kim Long huyết mạch, giống vậy kích thích Muvia trong thân thể huyết mạch Titan. Huyết mạch Titan ở dần dần hồi phục, bắt đầu chiếm đoạt hết thảy có thể cắn nuốt nguyên tố, dần dần đổi được mạnh múc. Mà cùng lúc đó, ở ngũ sắc Long Bảo trên bình đài, Muvia kết thành kim kén ước chừng an tính chốc lát, liền bắt đầu phát ra một cổ hấp lực. Cái này cổ hấp lực do yếu ớt dần dần đổi được cường thịnh. Không trùng, xanh lơ, tím, đỏ ba loại màu sắc nguyên tố điểm sáng dần dần bị kim kén hấp lực dẫn động tới, hội tụ ở Muvia kim kén trên, sau đó trực tiếp không có vào kim kén, bị Muvia chiếm đoạt hấp thu. Theo kim kén tản ra hấp lực càng ngày càng mạnh, ba màu nguyên tố điểm sáng càng ngày càng nhiều. Sau đó, cái hiện hóa ra màu xanh gió lúc lớn, sấm sét màu tím, cùng đỏ thấm ngọn lửa. Cuối cùng, một đạo thuần túy do nguyên tố gió cái hiện mà thành gió lúc lớn trụ xuất hiện. Nó xé chung quanh đây hết thảy, tản ra mạnh mẽ sức hấp dẫn. Ở gió lúc lớn trụ trong, tràn đầy rậm rạp chẳng chịt màu tím sấm sét. Mà ở nơi này vạn quân trong sấm sét, chính là bị một đoàn cánh trắng ngọn lửa bao phủ kim kén. Động tính thật lớn mà kim long nương Atelit nhìn những thứ này chính là do thuần túy gió, sấm, lửa ba loại nguyên tố hội tụ quá nhiều, mà hình thành dị tượng. Không khỏi cảm thán trước. Cũng không tệ lắm, đây là Long Vương Timothy đánh giá. Loại này dị tượng, đối với hắn mà nói, thật không coi vào đâu. Thổi hơi cũng không biết so đồng tính này mạnh hơn nhiều ít. Đúng rồi, lão gia, ngươi Long Vương nguyên huyết là theo thần linh một cấp bậc, bị tiểu Mu Di A dung hợp hấp thu. Hắn trong thân thể Long huyết mạch có thể hay không đổi được quá mạnh mẽ, sau đó áp chế huyết mạch Titan. Như vậy cũng có chút không tốt sao? Timothy một mặt im lặng nhìn mình nữ nhi. Loại vấn đề này hắn thật rất khó tin đây là con gái hắn có thể hỏi ra. Ta phát hiện ngươi quan tâm chuyện, một khi dính dấp đến ta cháu trai, ngươi hãy cùng một cách người bình thường loại người phụ nữ không có gì khác biệt. Ngươi thành tựu truyền kỳ pháp sư Trí Khôn đâu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Lão gia Kim Long Nương Atelit một mặt tàn bạo nhìn mình phụ thân. Đáng tiếc nàng bây giờ hình dáng như thế nào đi nữa hung, vậy chấn nhiếp không tới Long Vương. Ta hỏi ngươi, Titan là chủng tộc gì? Ezasia mạnh nhất gần thần chủng tộc. Kim Long Nương không có gì hay nghĩ, không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy ngươi biết cái này gần thần tới gần là cái gì thần sao? Timothy nhìn mình nữ nhi hỏi. Bất quá hắn không có chờ Kim Long Nương trả lời, mà là nói ra câu trả lời. Titan tới gần thần là chỉ thời đại thái cổ những cái kia có thể hoành hành hư không vô tận cổ thần, không phải bây giờ những cái kia tín ngưỡng thần. Cái chủng tộc này huyết mạch làm sao có thể bị ta một giọt nguyên huyết áp chế? Hình như là như vậy. Kim Long Nương Atelit có chút ngượng ngùng méo một chút đầu. Được rồi, lão thân phụ, ta bỏ mặc, tiểu Mu Di A liền giao cho ngươi. Dù sao ngươi đã đắc tội Ti A Mát, liền tốt may ở chỗ này tránh một chút, ngây ngô một trận. Nói xong Kim Long Nương liền giơ tay lên xé ra một kẽ hở, bước vào, biến mất ở Timothy trước mặt. Con gái ta sinh một cái nhi tử làm sao ngu thành như vậy? Vị kia thần linh dám ở vật chất giới trêu chọc một vị Long Vương. Thần linh tối đa chỉ có thể để cho truyền kỳ đỉnh cấp hóa thân hạ xuống Ezasia. Mà ta có thể là có thể phát huy toàn lực. Ta cũng không sợ bất kỳ một vị thần linh. Timothy nghe được con gái mình mà nói, thấp giọng thầm thì, lắc đầu một cái. Thật sự là không dám tin tưởng con gái mình lại nói lên loại này ngu nói. Theo thời gian biến mất, đảo thái cực lên bị Timothy đã hết sức thu liếm oai rồng chấn nhiếp được hôn mê đi sinh vật cũng dần dần tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại sau chuyện thứ nhất đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía ngũ sắc long bảo phương hướng. Ở ngũ sắc long bảo trên, đầu tiên là bị Long Vương oai chấn nhiếp được đã hôn mê, rồi sau đó lại bị Long Vương nguyên huyết chèn ép đến ra máu bên trong phong bảo cử nhân lục tục tỉnh lại. Bọn họ tỉnh liền sau đó đều nhìn về lượn lờ gió lúc lớn, sấm sét, thiêu đốt ngọn lửa kim kén, còn có ngồi xếp bằng ở kim kén cạnh không trung một vị kia tóc vàng kim đồng anh vũ thanh niên. Tôn quý tỷ hạ, phong bảo cử nhân cửa thấp thỏm bất an đi tới thanh niên tóc vàng bên cạnh. Thấy Timothy, chúng liền tự nhiên liên tưởng đến bọn họ hôn mê trước. Thấy vậy bánh xe mặt trời màu vàng, phong bảo cử nhân cửa cung kính lấy một loại đặc biệt cổ xưa lễ phép hướng Timothy kính chào. Nhưng lại không có quỳ bái. Bọn họ đã theo đuổi Muzia. Trừ hắn ra, bọn họ sẽ không lại hướng bất kỳ tồn tại lấy quỳ bái phương thức biểu đạt mình nhún nhường cùng kính ý. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Timothy không đếm xỉa tới đáp lại một tiếng. Xem ở hắn cháu ngoài mặt mũi, nếu không hắn sẽ chọn coi thường những thứ này phong bảo cử nhân. mạnh nhất người khổng lồ loại. Tại hắn mà nói, chính là một chuyện tiếu lâm. Chỉ có Titan mới có thể làm cho hắn nhìn thẳng. Xin hỏi chúng ta điện hạ. Một vị phong bảo cử nhân lấy can đảm. Thanh âm cung kính hướng Timothy hỏi. Bọn họ đã đại khái đoán được trước mặt rốt cuộc là một tôn dạng gì tồn tại. Vậy là có thể dùng cùng bầu trời chư thần sánh vai tồn tại. Nhưng bọn họ cũng không phải chư thần. Bọn họ so chư thần hơn nữa đặc thù. Ở Ezasia, đối với nhóm người này tồn tại, vậy có một loại đặc thù xưng vị. Sử thi. Coi như là yếu nhất sử thi, mạnh mẽ thần lực cấp bậc thần cũng biết giữ đầy đủ tôn kính. Bởi vì sử thi tồn tại, có thể tùy ý ra vào Ezasia. Bọn họ sẽ không giống thần linh như nhau bị hạn chế. Ở Ezasia, bọn họ có thể toàn lực phát huy ra mình đủ để tương đương chư thần mạnh mẽ chiến lực. Chính là cái này. Timothy không đợi phong bảo cử nhân nói xong, liền chỉ hướng trước mặt kim kén. Ta ngoại tôn đã tiến vào ngủ say thời kỳ, nhưng bởi vì một ít chuyện, biến thành bộ dáng bây giờ. Phong bảo cử nhân cửa thấy trước mặt một quả này kim kén, chố mắt nhìn nhau. Muzia biến thành cái bộ dáng này, thật ra bọn họ ngoài ý liệu. Tỷ hạ cần chúng ta làm những gì sao? Lại có một người phong bảo cử nhân lên tiếng hỏi. Hả? Timothy nhìn xem nhóm người này phong bảo cử nhân, suy tư một chút. Thật muốn là ta cháu trai làm gì nói. Các người đi ngay tìm một ít gió, sấm, lửa, cách này ba loại nguyên tố năng lượng kết tinh đi. Số lượng càng nhiều càng tốt. Chất ở trái trứng này phía dưới là được. Nghe được Timothy mà nói, những thứ này phong bảo cử nhân cung kính cáo lui sau đó, cũng hô xì xì hướng bên trong lâu đài bộ vọt tới. Lâu đài trong bảo khố, tích chứ trước triều tịch cử nhân từ trong đại dương vơ vét mà đến nhiều nguyên tố thủy tinh. Cũng không lâu lắm, đông đảo phong bảo cử nhân lần nữa đi lên long bảo mái bằng. Mỗi một vị người khổng lồ trong tay cũng lính sách một hớp tản ra linh quang chói mắt túi vải. Sau đó, phong bảo cử nhân cửa đổ cầm túi vải. Rào rào rào rào rào rào rào rào, thanh thúy thủy tinh tiếng va chạm vang lên. Mười mấy đạo màu sắc khác nhau nguyên tố thủy tinh hình thành dòng suối chảy hướng Muzia hóa thành kim kén. À, không tệ à. Timothy thấy trong thời gian ngắn ngủi liền đem kim kén phía dưới chôn ba loại nguyên tố thủy tinh. Mi Mao nhẹ nhàng khều một cái. Ta ngoại tôn nhỏ tuổi, nhưng có tài sản cũng không thiếu à. Nhiều nguyên tố thủy tinh, đem kim kén 1/3 vị trí cũng chôn vào. Nhưng rất nhanh, gần gũi nhất kim kén một nhóm kia lóng lánh nguyên tố linh quang thủy tinh. Bọn chúng sáng bóng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần trở nên yếu. Rất nhanh, ở kim kén hạ, xuất hiện một vòng màu sắc trong suốt không màu thủy tinh. Đây là bỏ hoang thủy tinh. Chúng ẩm chứa nguyên tố đã bị kim kén tản ra hấp lực chiếm đoạt hầu như không còn. Đem những thứ này bị hút khô thủy tinh dọn dẹp ra đi. Timothy cao mày nhìn nguyên tố thủy tinh chất lên vậy càng ngày càng nhiều bị hút khô bỏ hoang thủy tinh. Một người phong bảo cử nhân buông xuống trong tay túi đựng đồ, chạy về lâu đài bên trong. Cũng không lâu lắm, liền mang theo dòng giã 50 tên vân cử nhân thiếu nữ đi tới nơi này lâu đài mái bằng. Tỷ hạ 50 tên vân cử nhân thiếu nữ ở đó tên mang các nàng tới trước phong bảo cử nhân dưới sự nhắc nhở. Hướng Timothy cung kính thi lễ. Các nàng chính là phong bảo cử nhân tìm tới chuẩn bị dọn dẹp bỏ hoang thủy tinh. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Timothy gật đầu một cái, đột nhiên hướng phong bảo cử nhân hỏi. Nơi này là ta cháu ngoại lâu đài sao? Đúng vậy. Hòn đảo này tự đều là Muzia Điện Hạ lãnh địa. Trên đảo hết thảy đều là thuộc về Muzia Điện Hạ. Phải không vậy? Ở ta ngoại tôn tỉnh trước khi tới, ta liền ở nơi này. Timothy đứng lên. Hắn hướng về phía những cái kia người khổng lồ phất phất tay. Ta tùy ý đi dạo một chút. Các người không cần đi theo ta. Nói xong, tóc vàng thanh niên tuấn tú rất nhiều người khổng lồ nhìn soi mói trực tiếp biến mất không ca. Đi. đi thông báo đảo Thái Cực lên tất cả người khổng lồ, còn có trong lâu đài những con rồng kia, để cho bọn họ nhất định phải biết tỷ xuống tồn tại, không muốn xúc phạm. Một vị phong bảo cử nhân thấy Timothy biến mất, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng là nghiêm túc, cầm trong tay túi đựng đồ đi đồng tộc trong tay một cửa ải, liền mang theo mấy tên đồng bạn vọt vào lâu đài. Không lâu sau, một đầu lại một đầu cự bằng trở phong bảo cử nhân phóng lên cao, xông về đảo Thái Cực bốn phương tám hướng. Đồng thời, tối om om một mảng lớn sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chớp động cánh bay ra lâu đài, mang trên người thư tín bay về phía người khổng lồ thành. Phong bảo cử nhân cửa, muốn ở ngắn nhất thời gian, để cho trên đảo tất cả sinh vật đều biết Long Vương Timothy đến. Nếu không, nếu như có người nào không có mắt, vừa vặn đụng phải khắp nơi đi lang thang Timothy, lại vừa vặn không biết sống chết chọc giận hắn. Như vậy, sau đó quả, phong bảo cử nhân cửa không dám tưởng tượng. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 47 hứng thú. Trên thực tế, Timothy không có đến đảo Thái Cực những địa phương khác đi. Hắn căn bản cũng không có rời đi ngũ sắc long bảo. Muzia ở nơi này ngồi đảo Thái Cực hết thảy, ở hắn xem ra cũng chẳng qua là đứa bé đùa giỡn vậy. Timothy cả đời cơ hồ đi khắp toàn bộ Ezasia, hắn thấy được quá nhiều chuyện bất khả tư nghị vật. Ở rất nhiều người khổng lồ cửa trong mắt, hùng vĩ người khổng lồ thành chính là Ezasia khổng lồ nhất thành phố. Còn có nó trung tâm nguy nga lộng lẫy bạch ngọc thần cung, chính là Ezasia xa hoa nhất lâu đài. Nhưng ở Timothy trong mắt, những kiến trúc này thật không coi vào đâu, đều là chút bất nhập lưu đồ. Ở Ezasia, có quá nhiều kiến trúc ở quy mô cùng về khí thế, liền có thể nghiền ép bạch ngọc thần cung cùng người khổng lồ thành. Ví dụ như lấy cường đại pháp trận nhờ dơ trên không trung thành thiên không, có hơn 10.000 ngồi cao vút trong mây pháp sư tháp lâm pháp sư thành, lấy vô tận xương trắng chất đống mà thành người chết chi cũng. Ở đảo Thái Cực trong, chân chính có thể quá hấp dẫn đến Timothy, chỉ có trong long bào, những cái kia số lượng hơn trăm, đang học pháp thuật năm màu rồng hung ác ấu tể. Số lượng này, Timothy đứng ở long bào phòng học trong, nhìn những cái kia nằm ở pháp thuật trong sách cố gắng trí nhớ pháp thuật mô hình ấu long cửa, đập đi miệng. A te lít so ta năm đó còn tàn nhẫn à, lại có thể cho ta ngoại tôn tìm tới nhiều như vậy rồng hung áp. Bất quá, ta ngoại tôn còn có hứng thú, lại có thể để cho rồng hung áp học tập pháp thuật. Timothy nhiều hứng thú nhìn những cái kia gật gù đắc ý trí nhớ pháp thuật ấu long. Timothy đang học trong phòng đi khắp nơi động, nhưng kỳ quái chính là không có một con rồng có thể thấy Timothy. Thật giống như hắn không tồn tại vậy. Mỗi con rồng học tập pháp thuật cũng không giống nhau à. Timothy nhìn mấy cái ấu long trí nhớ pháp thuật sách sau lẩm bẩm. Xem ra ta ngoại tôn ở chúng thân trên dưới rất lớn tinh lực à. Ừ, đột nhiên, Timothy ở một cái vẫy đuôi trí nhớ pháp thuật bạch long bên cạnh ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn bạch long trí nhớ pháp thuật sách. Vòng ba quanh pháp thuật, thương hàn băng, đồng xanh cấp 3 bạch long, học tập vòng ba quanh pháp thuật. Timothy đánh giá điều này nhìn qua có chút đặc thù bạch long. Khí chất này không phải một cái bạch long hẳn có à. Càng giống như là một cái thủy tinh long. Nhưng đúng là một cái huyết thống thuần tránh bạch long. Cái này vòng ba quanh pháp thuật ngươi nhớ được chưa? Đang tập trung tinh thần trí nhớ pháp thuật mô hình lô đi à, đột nhiên nghe được bên người truyền tới một đạo ôn hòa giọng nam. Ừ, không sai biệt lắm, mau nhớ xong rồi. Lô đi trả lời theo bản năng. Vậy ngươi có thể ở tinh thần trong biển xây dựng ra tới sao? Không có hỏi. Làm Lô đi a vừa muốn nói ra một chữ cuối cùng thời điểm, nàng chợt nghiêng đầu qua, nhìn về phía mình bên cạnh một vị cười khanh khách nhìn nàng thanh niên tóc vàng. Thấy cách này nhân loại nhỏ bé, Lô đi a trên mình không thiếu miếng vảy cũng nổ tung. Tiểu bạch long rụt một cái móng vuốt, không tự chủ lui về sau một bước. Dùng cách đuôi nghĩ cũng biết, Nàng trước mắt loài người này tuyệt không phải cái gì hiền lành. Nói không chừng căn bản cũng không phải là loài người. Lô Đi A đảo mắt nhìn chung quanh. Sau đó sợ hãi phát hiện. Trừ nàng trở ra. Không có bất kỳ một con rồng có thể thấy nàng người trước mặt loài thanh niên. Nàng thanh âm bắt đầu run rẩy. Ngươi là cái gì? Timothy không trả lời. Mà là cúi đầu nhìn xem mình. Rồi sau đó nhìn về phía thân thể đã rất rõ ràng bắt đầu phát run Lô Đi A. Ta rõ ràng đã đem mình toàn bộ khí tức thu liếm. Ngươi có thể cảm thụ ta mạnh mẽ cảm. Không cảm giác được. Lô Đi A có chút cà lăm trả lời. Thanh niên trước mắt trên mình không có một chút siêu phàm lực. Nhìn qua giống như một vị người bình thường loại thanh niên. Nhưng chỉ có đầu óc đóng băng. Mới có thể cho rằng trước mắt chẳng qua là một người bình thường. Vậy ngươi tại sao sợ ta hu hu? Ngươi có thể hay không không muốn đùa bỡn ta? Ta chính là một cái thông thường tiểu bạch long. Nơi này nhiều như vậy long. Ngươi tìm những thứ khác long đi à? Lô Đi A phàn nàn, nàng sợ được muốn khóc lên. Timothy nhìn chung quanh một chút. Sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Hắn biết nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn nhìn như phổ thông. Cho nên mới để cho Bạch Long sợ hãi. Không biết mới là đáng sợ nhất. Thông minh Bạch Long, ngươi quả nhiên cùng người khác bất đồng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu. Ngươi có thể ở tinh thần trong biển xây dựng vòng ba quanh pháp thuật mô hình sao có thể. Lúc này, Lô Đi A không lắp bắp. Sợ hãi trong lòng cũng ở đây dần dần biến mất. Nàng đã suy nghĩ ra. Loại cấp bậc này tồn tại. Thật muốn tổn thương nàng. Bỏ mặc nàng làm gì cũng là vô dụng. Ngươi bây giờ mới đồng sanh cấp 3 liền có thể vượt cấp thi triển vòng ba quanh pháp thuật. Timothy có chút kinh ngạc hỏi. Có thể. Lô Đi A nghe được thanh niên trước mắt nghi ngờ, lớn ngực ngẩng đầu, một mặt tự hào nói. Ở lâu đài hơn 100 con rồng trong. Chỉ có nàng một con rồng có thể vượt cấp làm phép. Liền liền Muzia cũng không được. Cái này đủ để thành là nàng kiêu ngạo vốn. Khó tin. Timothy đánh giá trước mắt điều này thần thái phấn chấn. Tràn đầy tự tin Bạch Long. Coi như là Kim Long cùng Ngân Long trong. Vậy rất ít sẽ xuất hiện có thể vượt cấp làm phép thiên tài Long. Ngươi thật sự là Bạch Long sao lúc đó là Bạch Long. Đáng tiếc. Timothy than thở. Tất cả trong giống rồng. Là thuộc Bạch Long là yếu nhất. Không có một trong. Loại thiên tài này Long lại có thể ra đời ở yếu nhất trong giống rồng. Ngươi thích pháp thuật sao thích à? Tại sao thích? Bởi vì học tập pháp thuật có thể đền bù ta tiên thiên chưa đủ. Ta là yếu nhất Bạch Long. Nhưng học được pháp thuật. Coi như là Hồng Long cũng không dám trêu chọc ta. Lô Đi trả lời. Rồi sau đó. Nàng suy nghĩ một chút. Còn nói ra Muzia đã từng giáo dục qua nàng nói. Còn nữa, Muzia nói qua. Ở Ezasia, mỗi chết 10 con long. Trong đó có 7 cách là Bạch Long. Vì sau này không bị người đổ sát hết. Ta muốn đặc biệt cố gắng học tập pháp thuật. Đổi được mạnh hơn. Mạnh đến không người nào dám tới trêu chọc ta. Điều này cũng đúng, bị loài người đổ sát rơi long. Là thuộc Bạch Long số lượng nhiều nhất. Timothy gật đầu một cái. Muzia còn nói. Coi như là Bạch Long. Cũng là Long. Không nên giống như những cái kia giã thú bình thường như vậy ngây ngô dại dột sinh hoạt. Long nên sống ra một con rồng hẳn có dáng vẻ. Cái gì là một con rồng hẳn có dáng vẻ nghe được là mình ngoại tôn nói Timothy có hứng thú hơn. Chân long vừa ra, bách thú bò lổm ngổm, vạn linh kính sợ. Ta ngoại tôn thật biết điều. Nghe được Lô Đi A mà nói Timothy cười lên. Cười cười. Timothy đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có ý tưởng thì phải thi hành. Vì vậy hắn đi về phía phòng học phía trước. Trong quá trình này, Timothy giải trừ mình gần như tại ẩm thân trạng thái. Hắn là ai vào lúc nào phòng học trong. Đông đảo ấu long toàn bộ đều thấy được Timothy. Cái này theo chúng bây giờ dáng người so sánh. Nhỏ vô cùng người. Đây là loài người một cách hồng long nhìn Timothy, lè lưới liếm khóe miệng một cái, mấy giọt nước miếng nhỏ xuống. Ngu si. ở nơi này cái ấu long bên người. Thiếu niên long Cynthia thấy mình đồng tộc cái bộ dáng này, nâng lên móng vuốt đem nó đầu quay chụp trên đất. Nơi này làm sao có thể có loài người, dùng ngươi đầu óc suy nghĩ thật kỹ thì biết. Chị đại, vậy hắn là khác một cái hồng long. Quay đầu lại nhìn thiếu niên long Cynthia, Muzia đem tiểu mẫu long Cynthia cùng Zenata tạm thời bổ nhiệm là lâu đài hồng long người quản lý. Không biết, không nhìn ra, dù sao hắn khẳng định không phải là loài người, không muốn ăn đau khổ cũng thành thật một chút. Mà lúc này, Timothy đi tới phòng họp phía trước nhất, mà hắn bây giờ dáng vẻ cũng được công hấp dẫn tất cả long sự chú ý. Timothy nhìn phòng họp trong đồng loạt nhìn hắn long, nhích miệng lên. Hắn bây giờ muốn làm một chuyện thú vị. Phía dưới tuyên bố một chuyện. Bởi vì ta ngoại tôn Muzia mới vừa tiến vào ngủ say kỳ, cho nên bắt đầu từ hôm nay, do ta tới đảm nhiệm các ngươi pháp thuật lão sư. Timothy cười nói ra tới hắn mới vừa muốn làm chuyện. Các người ai có ý kiến? Ta không ý kiến. Thiếu niên Long An bớt cách đầu tiên dẫn đầu lên tiếng. Cờ xí tươi sáng biểu đạt mình lập trường. Mới vừa hắn nhưng mà nghe được. Người trước mắt gọi Muzia là ngoại tôn. Vậy hắn chính là Muzia ông ngoại. Muzia mẫu thân Kim Long Nương, hắn ở Thủy Tinh lâu đài cũng đã gặp qua một lần, truyền kỳ Long Pháp Sư. Như vậy, nữ nhi cũng như thế mạnh. Vậy nàng phụ thân lại nên mạnh bao nhiêu tiếp theo? Con rồng này lại nghĩ tới mới vừa vậy một cổ đem hắn thiếu chút nữa sợ té đái uy áp. Đúng, con rồng đều là run run một cái. Hắn tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Có rồng dẫn đầu, những thứ khác long lập tức đi theo. Không có long là người ngu. Đi qua nhiều năm ngũ sắc long bảo ở giữa học tập, cái này một nhóm long đã cùng ngoại giới năm màu long hoàn toàn bất đồng. Bọn họ thủ lễ có thứ tự, gặp phải sự việc biết suy tính, mà không phải là xông lên chính là mãng. Rất tốt, Timothy có chút hài lòng nhìn cái này trên trăm cái năm màu long. Những thứ này long dường như bị hắn ngoại tôn điều dạy tương đối khá. Không cần hắn lộ ra một ít thủ đoạn, liền cũng ngoan ngoãn nghe lời. Lâu đài trên bình đài, Muzia hóa thành kim kén trên. Gió lúc lớn, sấm sét, ngọn lửa ba loại dị tượng một mực đang kéo dài. Đây là kim kén hàng loạt chiếm đoạt ba loại nguyên tố mà đưa tới nguyên tố cái hiện hóa. Mà một bên, mấy chục tên vân cử nhân không ngừng dựa theo phân phó, đi kim kén lên ái mộ nguyên tố thủy tinh. Mà ở kim kén vùng lân cận, thì hiểu rõ tính không ít vân cử nhân thiếu nữ đang dọn dẹp những cái kia nguyên tố bị chiếm đoạt hầu như không còn bỏ hoang thủy tinh. Mà ở phía ngoài nhất, chính là trên trăm tay cầm các loại vũ khí hạng nặng, người mặc khôi giáp phong bảo cử nhân, bọn họ trung thành bảo vệ ở một bên. Kim kén trong, Muzia thân thể ở Long Vương nguyên huyết dưới tác dụng, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Một mảnh mảnh vảy rồng ở Muzia trên mình sinh trưởng, nhưng lại ở huyết mạch Titan dưới tác dụng biến mất. Kim Long cùng Titan huyết mạch ở hắn trong thân thể tiến hành một loại tốt đối kháng. Ở nơi này loại đối kháng hạ, Muzia thân thể đang không ngừng trưởng thành. Xương cốt tính mạch bắp thịt đều ở đây không ngừng tăng cường. Một ngày thắng được một ngày. Trong lâu đài, Timothy mang mãnh liệt hứng thú dạy dỗ ấu long cửa học tập pháp thuật. Mà lâu đài trên, Muzia thì tiến hành một tràng sinh mạng trong lịch trình cực kỳ trọng yếu lột xác. Mà thời gian ở nơi này dạng lặng yên không tiếng động dần dần trôi qua, tựa hồ không có gì phát sinh biến hóa, vừa tựa hồ cái gì đều thay đổi. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 48 Long Titan dòng giã 5 năm thời gian trôi qua, mà Muzia vẫn ở chỗ cũ kim kén trong ngủ say, không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà ngũ sắc long bảo ở Muzia ngủ say 5 năm trong xảy ra biến hóa lớn. Trong long bảo, có hơn phân nửa sổ long đều tiến vào ngủ say kỳ, rồi sau đó thành một cách ở toàn bộ Ezasia đều có bước đầu năng lực sinh tồn thiếu niên long. Mà còn dư lại gần một nửa, vậy toàn bộ đều tiến vào ngủ say kỳ. Một cách lại một cách khỏe mạnh thiếu niên long. Ở trong ngũ sắc long bào. Bay vào bay ra. Để cho cả tòa long bào lộ vẻ được sức sống mười phần. Nhưng cách này dạng lại để cho Muji trước ra lệnh trở thành một câu lời giống. Cũng không phải là người khổng lồ cửa không tuân thủ Muji ra lệnh. Mà là bọn họ không có năng lực thi hành mệnh lệnh này. Bởi vì những thứ này năm màu long có một cái siêu cấp núi dựa lớn, bọn chúng pháp thuật lão sư, long vương Timothy. Chỉ cần lấy được Timothy đồng ý. Những thứ này rồng hung ác liền dám coi thường trong lâu đài người khổng lồ. Tùy ý ra vào. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám quá mức càn rỡ. Ban đầu, khi có long muốn bay ra long bảo lúc đó, là có phong bảo cử nhân tới ngăn lại. Nhưng ngay sau đó, thì có long tìm Timothy tố cáo khuyên thuật. Sau đó, long vương liền lên tiếng. Long hẳn ở rộng lớn bao la trong bầu trời phi hành. Không nên khốn tại trong lâu đài. Vì vậy, những thứ này thiếu niên long liền có thể sức lực vung vui mừng. Bất quá chúng trong lòng cũng hiểu rõ. Bọn chúng phi hành phạm vi hoạt động. Chỉ giới hạn ở đảo Thái Cực. Không có một con rồng rời đi. Bởi vì trong long bào có một con rồng. Ở Muzia đến nàng mẫu thân Atelit nơi đó mượn xem sách trong. Thống kê ra tổ một số liệu. Liên quan tới năm màu long tộc bị tàn sát tuổi tác cùng chủng tộc phân tích. Đây chính là vậy con rồng thống kê báo cáo tên chữ. Cái này một phần báo cáo. Thông qua sách trong ghi lại giết rồng chuyện kiện. Hết sức cặn kẽ liệt cử năm loại rồng hung ác ở các năm linh đoạn chết ngoài ý muốn trước tiên. Còn có các loại long tộc bị tàn sát xác suất. Phần báo cáo này vừa ra. Ngay tại rất nhiều năm màu long trong điên cuồng truyền duyệt. Hù được không thiếu năm màu long trào tử tê dại. Bởi vì ở số liệu thống kê trong. Ấu long cùng sổ long chết ngoài ý muốn trước tiên cao nhất. Sau đó. Theo long tuổi. Tác từng bước gia tăng tỷ số chết từng bước hạ xuống. Mà phần báo cáo này lớn nhất tác dụng chính là. Kích thích cực lớn liền rất nhiều hồng long cùng bạch long. Để cho bọn chúng học tập động lực tăng cường thật nhiều. Cái này phần báo cáo này trong. Bạch long chết số lượng cao cư năm màu long đứng đầu. Mà hồng long bị đổ sát số lượng. Theo sát phía sau. Đối với Ezasia muốn thông qua giết rồng mà nổi danh cá thể sinh vật hoặc là tổ chức mà nói. Bạch long tuyệt đối là cao nhất chọn đầu. Còn như hồng long, chúng cao được kinh người chết số lượng, là mình tìm chỗ chết làm đi ra ngoài. Cái này long trùng quá mức ngạo mạn, quá mức tham lam. Thường xuyên có vị thành niên hồng long, chạy đi cướp bóc thôn trang cùng thành phố. Loại này tìm chỗ chết được là ép được chung quanh chủng tộc gom tiền mời người giết rồng. Vì vậy, thì có hồng long kinh người tỷ số chết. Phần báo cáo này một cách khác tác dụng chính là để cho tất cả năm màu bầy rồng đều hiểu liền mình bây giờ tình huống tốt bao nhiêu. Ở Muzia che chở dưới. Thuộc về một loại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Có thể không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Không có chút nào băn khoăn trưởng thành. Vì vậy. Không có bất kỳ một con rồng muốn chạy trốn đảo Thái Cực. Trên đảo sinh hoạt chẳng qua là hơi khổ cực. Muốn mỗi ngày học tập pháp thuật. Không thể lười biếng bắt cá mà thôi. So với ngoại giới, không muốn biết an toàn tốt hơn bao nhiêu. Mà phần báo cáo này cũng để cho hắn tác giả vậy hoàn toàn nổi danh. Bạch Long Lodia, nàng tên chữ không chỉ ở năm màu long bây giờ truyền lưu. Hắn thông minh trí khôn cũng để cho không thiếu người khổng lồ đều nghe văn biết được. Venata, ngươi nói Muzia lúc nào mới có thể tỉnh lại ở lâu đài mái bằng tường đó lên. Hai vị mắt đỏ chuyển hồng cô bé ngồi chung một chỗ. Nhìn cách đó không xa bị phong bảo cử nhân cửa vững vàng thủ ở chính giữa kim kén. Không biết khi. Hóa thành hình người cô bé rồng Zenata méo một chút đầu. Có chút khổ não nhìn kim kén. Bất quá cũng nhanh thôi. Muzia cũng ngủ 5 năm. Ngáp cô bé rồng Cynthia há mồm ra. Đánh một cái thật to hà hơi. Một bộ mơ màng buồn ngủ hình dáng. Cùng hắn tỉnh lại. Chúng ta không sai biệt lắm lại tiến vào ngủ say thời kỳ. Muzia tỉnh nữa trễ một chút, chúng ta liền đều biến thành thanh thiếu niên rồng. Không thể nào, ta cảm giác Muzia lập tức phải tỉnh, chúng ta cũng có thể đang ngủ say trước thấy hắn. Zenata suy nghĩ một hồi, nói như thế. Ngươi làm sao biết Muzia sắp tỉnh? Cynthia tò mò hỏi. Ngươi không thấy sao? Zenata một đôi mắt chớp động sáng bóng trong suốt. Chỉ cách đó không xa là Muzia dọn dẹp bỏ hoang thủy tinh vân cử nhân các cô gái. Những cái kia vân cử nhân, mỗi ngày dọn dẹp đi thủy tinh số lượng đều ở đây đổi thiếu. Ngươi làm sao biết mỗi ngày đều đang thay đổi thiếu? Cynthia kinh ngạc nhìn mình muội muội. Ta mỗi ngày đều ở chỗ này, dĩ nhiên biết à? Zenata một bộ đương nhiên dáng vẻ nói như thế. Ngươi mỗi ngày tới làm chi? Cynthia không hiểu hỏi. Muzia còn đang ngủ say. Ngươi như vậy, hắn căn bản không thấy được à? Có ít lời gì ta sẽ để cho muốn cho Muzia ở lúc tỉnh lại có thể trước tiên liền thấy ta. Cô bé rồng Zenata cúi đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói. Không chịu nổi ngươi. Cynthia nhìn Zenata dáng vẻ, nhích mép một cái, nàng không cách nào hiểu. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Muzia kim kén. Bất quá, ta thật có chút tò mò. Muzia tỉnh lại rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì? Ta cũng giống vậy tò mò. Cái này kim kén 5 năm tiêu hao nhiều như vậy nguyên tố thủy tinh, vẫn luôn ở trưởng thành trở nên lớn. Thật muốn biết Muzia sau khi tỉnh lại nên mạnh bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, một cổ tử không tới có. Lấy Muzia đã tăng đến 25 mét cao kim kén làm trung tâm, gió lúc lớn xuất hiện. Khổng lồ sức hấp dẫn lan truyền đến Long Bảo chu vi nghìn mét phạm vi. Cái phạm vi này bên trong, gió, lửa, sấm, ba hệ nguyên tố bị cái này cổ khổng lồ hấp lực nắm kéo, toàn bộ tràn vào kim kén trong. Mà đây cổ lực lượng cắn nuốt sống vậy ảnh hưởng đến chất ở kim kén chung quanh nguyên tố thủy tinh. Cái này cổ đột nhiên tăng cường sức hấp dẫn hạ, số lượng nhiều đến đem kim kén 1/3 vị trí cũng che lên. Ba hệ nguyên tố thủy tinh cũng đang nhanh chóng hóa là bỏ hoang thủy tinh. Tình huống gì? Canh phòng ở kim kén cạnh phong bảo cử nhân cửa thấy một màn này nhất thời có chút phát hoảng. Bọn họ cho tới bây giờ không có đụng phải loại chuyện này. Nhanh chóng bổ sung nguyên tố thủy tinh, điện hạ sắp đem những nước này tinh cũng hút khô. Vì vậy, có chút kinh hoàng thất thố vân cử nhân cửa cùng phong bảo cử nhân đều rối rít lấy ra trên người túi đựng đồ, hướng kim kén ái mộ thành chất nguyên tố thủy tinh. Không nên hốt hoảng. Đây là một đạo trầm ổn giọng nam truyền tới có chút bối rối rất nhiều người khổng lồ trong tay. Tỷ hạ người khổng lồ cửa thấy đột nhiên xuất hiện ở kim kén bên cạnh vậy một đạo nhìn lên không có chút nào khí thế bóng người, đều rối rít thi lễ. Nóng này sợ hãi tâm tình nhất thời cũng an định lại. Đây là ta ngoại tôn sắp tỉnh lại điềm báo trước, hắn ngủ say đã kết thúc, không cần lại tăng thêm nguyên tố thủy tinh. Rõ ràng nghe được Timothy mà nói, người khổng lồ cửa rối rít dừng lại ái mộ trong tay nguyên tố thủy tinh, tay cầm túi đựng đồ, đứng qua một bên. Giống như Timothy theo như lời, đây là Muzia tỉnh lại điềm báo trước. Vậy cổ hấp lực cường đại ước chừng chỉ kéo dài rất ngắn thời gian liền biến mất. Tiếp theo, kim kén trên duy trì 5 năm dị tượng vậy toàn bộ tiêu tán, chỉ để lại trong đó tản ra kim mang kén khủng. Điện hạ thật muốn tỉnh. Thấy loại chuyện này, có phong bảo cử nhân thấp giọng tự nói. Thế nào trên bình đài động tĩnh giống vậy đưa tới chung quanh năm màu long sự chú ý. Một cách lại một cách năm màu long từ bốn phương tám hướng bay qua, rơi xuống rộng rãi trên bình đài. Sau đó thấy đã không có gì tượng kim kén. Đông một tiếng giống như gõ trống lớn tim đập tiếng vang lên. Theo cách này một giọng nói, tản ra ánh sáng yếu ớt kim kén cũng lớn sáng lên minh. Mà thanh âm biến mất, ánh sáng cũng theo đó ảm đạm. Đông so với trước đó càng lớn tim đập tiếng vang lên lần nữa, chói mắt kim mang vậy theo lần nữa sáng lên. Đông đông đông chấn động khắp nơi tiếng tim đập thong thả mà có tiết tấu vang lên. Một tiếng so một thanh âm vang lên sáng. Kim kén lên ánh sáng theo tiếng tim đập một bản co rúc một cái. Ánh sáng vậy một lần so một lần chói mắt. Đông rốt cuộc. Theo một tiếng đinh tai nhức óc tim đập tiếng vang lên. Kim kén trên nở rộ ánh sáng vậy chói mắt đến một cái trình độ cao nhất. Sáng chói được không thiếu người khổng lồ cùng long hơi nheo lại cặp mắt. Ầm kim kén nổ tung, một đạo thon dài mà thân ảnh khỏe mạnh từ trong phóng lên cao thẳng vào bầu trời. Ngang sau đó, tràn đầy phấn khởi tiếng rồng ngâm vang khắp vân tiêu chấn động bốn phương. Đây là Muzia trên bình đài. Có rồng thấy ở trong bầu trời dương cánh bay lượn bóng người. Có chút kinh nghi bất định nghiêng đầu qua hướng đồng bạn chung quanh hỏi. Đại khái là vậy bị hỏi long cũng có chút không xác định nhìn ở trên thành bảo không trung hưng phấn không ở quanh quẩn to lớn bóng người. Đây là điện hạ. Nhưng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này so sánh với những con rồng kia. Trên thành bảo người khổng lồ thì không phải là như vậy bình tĩnh. Bọn họ giống như một nồi nước sôi vậy. Sôi trào. Hốt hoảng ở trong bọn họ lan tràn. Bởi vì ở trên thành bảo không trung quanh quẩn. Không còn là trước kia Muzia vậy lưng đeo long rực titan hình thái. Mà là một cách lại cũng nhìn ra hình người uy vũ rồng vàng lớn. Đó là một cái tướng mạo cùng hình thái chưa bao giờ ở sách lên xuất hiện cử long. Người khổng lồ cửa cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cùng chi tương tự long. Mà năm màu bầy rồng vắt hết ớt. Tìm lần trong đầu truyền thừa kiến thức. Vậy không có tìm được cùng lúc này Muzia hình thái tương vẫn hợp long chủng. Bây giờ Muzia trên trán sáu chi sừng rồng rất có quy luật sinh trưởng. Lấy ba loại bất đồng góc độ về phía sau duyên thân. Nhìn qua giống như một đạo quan miện. Hơn nữa hắn giống nhau ông ngoại Timothy như vậy. Có một bộ vô cùng là cường tráng thân rồng. Thân rồng trên. Lần vải vàng ấm gốt chất vảy. Mà ở nơi này chút khải trạng vảy bây giờ. Chính là mịn hoàng kim long lân. Giống như áo giáp trong người. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Có từ đầu tới đuôi có chừng 64 gạo chi hàng dài thân thể Muzia. Mở ra cùng người khác bất đồng. Mọc đầy vũ trạng vảy long rực. Ở long bảo bầu trời lẩn quẩn. Phát tiết hưng phấn trong lòng. Cảm thụ mình hôm nay vậy mênh mông lực lượng. Sau đó. Muzia hơi thấp xuống hắn vậy tràn đầy vô tận uy nghiêm đầu rồng. Tách thả ra chói mắt kim mang long đồng thấy được lâu đài trên bình đài. Những cái kia hốt hoảng người khổng lồ cửa. Thoáng sườn sốt. Liền suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Thấy ta bây giờ long chi hình thái, lấy là ta mất đi huyết mạch titan liền sao hừ thật là không chịu nổi. Vì vậy, màu vàng kim cử long đáp xuống. Hướng lâu đài mái bằng rơi xuống. Trong quá trình này, vô tận sấm sét cùng gió lúc lớn từ hắn thân rồng trên bung ra. Oanh cử long đập trúng lâu đài trên bình đài. Ngọc trắng đá vụn tung tóe. Ở trong bụi mù, một vị thân cao 32 gạo. Lượn lờ sấm sét màu vàng cùng gió lúc lớn thiếu niên titan. Lớn đạp bước ra ngoài. Các người ở hoảng cái gì thiếu niên titan chất vẫn tiếng vang vọng ở long bảo trên bình đài. Titan cùng long chi vương 6 chương 49 long chi titan tóc đen kim đồng thiếu niên titan đứng ở long bảo trên bình đài. Mắt nhìn xuống rất nhiều người khổng lồ. Mang nhàn nhạt vẻ bất mãn. Hắn bây giờ thân thể đã so tất cả người khổng lồ cũng cao hơn lớn. Thon dài tráng kiện dáng người. Mỗi một nơi đều là hoàng kim so quy định. Cho thấy sinh vật hình người trình độ cao nhất hoàn mỹ cảm giác. Không thể bắt bẻ. Làm rất nhiều vân cử nhân thiếu nữ nhìn cũng tim đập rộn lên, mục huyễn thần mê. Mà phái nam vân cử nhân cùng phong bảo cử nhân đều là tự ti mặc cảm. Điện hạ thấy Muzia hôm nay hình dáng. Lâu đài trên bình đài. Tất cả người khổng lồ cũng mặt đầy kích động rối rít quỳ ngã xuống. Loại này bộ dáng Muzia. Mới là bọn họ muốn đi theo tồn tại. Không oán không hối hận. Đến chết mới nghỉ. Rất tốt à Timothy thấy Muzia có thể tự nhiên ở cử long. Cùng Titan hai loại hình thái bây giờ biến đổi. Hài lòng gật đầu một cái. Muzia. Xem ra ta nguyên huyết không có uổng phí. Hắn có thể nhìn ra. Hắn ngoại tôn là lợi dụng thân thể mình trong huyết mạch tới tiến hành hình thái lên biến hóa. không có sử dụng biến hình các loại pháp thuật. Mới vừa biến hóa là thuộc về duy nhất Mujia giống như bản năng vậy thiên phú. Cảm ơn tổ phụ Mujia thấy đứng trên không trung hóa thành hình người Timothy, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Hắn có thể cảm thụ mình hiện ở trong người vậy minh mông lực lượng cường đại. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được tánh mạng mình bản chất tiến một bước tăng lên. Dung hợp một giọt này nguyên huyết quá trình. Cũng để cho Mujia tăng lên thật nhiều đối với thân thể mình nắm trong tay năng lực. Đây mới là hắn có thể tự do biến đổi căn nguyên. Đây càng để cho Mujia cảm nhận được vậy một giọt nguyên huyết chân quý. Ngươi là ta dòng tránh hậu duệ, ta chiếu cố ngươi là phải nói gì cảm ơn chứ. Timothy nghe được Mujia nói cảm ơn, có chút không cao hứng nói. Ách, rõ ràng, tổ phụ, ta lại cũng không biết đối với ngài nói một cái cảm ơn chứ. Mujia có chút lúc túng đối với Timothy nói. Timothy nhích mép một cái, hắn làm sao cảm giác mình cháu ngoại những lời này nghe là lạ. Trầm mặc một hồi, Timothy đánh giá Mujia Titan hình thái. Ngươi hẳn còn có một loại hình thái đi đúng vậy. Mujia gật đầu một cái. Sau đó, màu vàng kim lửa rồng ở trên người hắn hừng hực dấy lên. Cùng trên người hắn sấm sét cùng vòng quanh gió lúc lớn. Hòa chung một chỗ. Nhìn qua khí thế kinh người. Sáu chi sừng rồng từ Mujia chán đưa ra. Đối với mọc đầy hình thoi vảy rồng lớn long rực từ hắn sau lưng mở rồng ra tới. Một cái thon dài mang súng nhận vậy sắc bén đuôi nhọn đuôi rồng ở hắn xuất hiện sau lưng. Vung vấy ở giữa. Không khí phát ra nổ đùng tiếng. Đồng thời, một khối lại một khối lói lên kim loại sáng bóng hoàng kim long vảy từ thân thể của hắn mỗi một cái vị trí mọc ra. Che ở hắn mỗi một tấc da thịt. Liền liền đầu. Cũng mọc ra một bộ mang mặt nạ cốt chất nón sắt. Chỉ để lại Mujia ánh mắt cùng đạp tới vai mái tóc dài lộ ra ngoài khe hở. Thời gian đảo mắt, Mujia biến thành một vị mặc vào hoàng kim long khải Titan. Nhưng bộ khôi giáp này là hắn long huyết mạch diễn sanh mà đến sản vật. Chính là Mujia thân là Titan cùng long chi tử nơi triển hiện loại thứ ba hình thái. Thuần túy kim long hình thái. Còn có hoàn mỹ Titan hình thái. Hơn nữa ngươi bây giờ cho thấy dung hợp bên trong cơ thể ngươi hai loại huyết mạch. Long chi Titan hình thái. Timothy nhìn Mujia tỉnh lại sau một loạt biến hóa. Trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Cũng là Mujia loại thứ ba hình thái đặt tên. Long chi Titan rất khít khao gọi. Mujia nghe được ông ngoại đối với mình lúc này hình thái gọi. Hài lòng gật đầu một cái, rất là đồng ý. Tốt lắm. Ngoại tôn ta ở chỗ này đã nán lại 5 năm, bây giờ ngươi ngủ say kỳ kết thúc, ta cũng nên đi. Tổ phụ, ngài không có thể ở lâu một trận sao? Ngươi nơi nhỏ như vậy, ngây ngô lâu không có ý nghĩa. Ta đã thành tựu Long Vương vị cách, chính là đi những thế giới khác đi dạo một chút tốt thời điểm. Ezasia, ta đã ngốc nị. Đi những thế giới khác? Mujia nghe được Timothy mà nói, nhất thời sinh lòng tò mò. Gì thế giới số lượng rất nhiều sao? Vô cùng vô tận. Vượt quá ngươi tưởng tượng. Gì thế giới theo chúng ta nhà thế giới như nhau sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Đồng loại sinh mạng đều có khác biệt. Thế giới làm sao có thể xếp như nhau? Timothy nghe được Mujia vấn đề. Giờ khóc giờ cười. Hắn thấy Mujia lại muốn đặt câu hỏi. Lập tức giơ tay lên làm một cách ngăn lại động tác tay. Không nên hỏi nữa. Nếu như ngươi thật tốt kỳ, phải cố gắng tu hành đi. Thành là cùng ta vậy tồn tại. Đến lúc đó, ngươi liền tự mình đi xem. Vũ trụ lớn, thế giới chi kỳ diệu. Nghe được Timothy mà nói, Mujia có chút không cam lòng không tái phát hỏi. Đi gì thế giới du lịch? Hắn bây giờ thực lực còn sớm đâu. Nói sau, rộng lớn bao la Ezasia thế giới, hắn cũng không có đi ra ngoài gặp qua. Hắn bây giờ cũng chỉ là chỗ ở nhỏ hẹp ở một tòa nho nhỏ trên hải đảo mà thôi. Đúng rồi. Ta ngoại tôn. Ngươi nuôi lòng. Ta giúp ngươi dạy một đoạn thời gian. Hy vọng bọn họ có thể cho ngươi một cách ngạc nhiên. Timothy bóng người ở Mujia nhìn chăm chú dưới. Dần dần trở thành nhạt. liền đem muốn thời điểm biến mất. Tóc vàng thanh niên bỏ lại một câu nói, hoàn toàn không gặp bóng dáng. Ta nuôi long mu vi trên người sừng rồng, long rực, đuôi rồng còn có hoàng kim long giáp toàn bộ ẩn hạ, lần nữa biến thành titan hình dáng. Nhìn về phía lâu đài trên bình đài, những cái kia trợn mắt hốc mồm, há to mồm nhìn hắn thiếu niên năm màu bầy rồng. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ ta ngủ say trước, không phải để cho các người xem ở chúng, không thể để cho bất kỳ một con rồng rời đi long bảo nội bộ sao? Tại sao chúng bây giờ cũng ở bên ngoài? Mu Di A nhìn về phía trước mặt quỳ xuống một mảnh phong bảo cự nhân, hướng bọn họ phát ra mình nghi vấn. Điện hạ, chúng ta muốn thi hành mệnh lệnh của ngài, nhưng ngài ông ngoại nói long muốn ở trong bầu trời bay lượn, không thể khốn cư tại trong lâu đài, cho nên tỷ hạ không cho phép chúng ta ngăn trở bất kỳ một cách muốn phi hành long. Quỳ xuống vị trí nhất đến gần Mu Vi A phong bảo cử nhân thấp giải thích rõ nói. Như vậy sao? Mu Vi A hít mắt nhìn về phía những cái kia bị hắn nhìn chằm chằm nơm nớp lo sợ thiếu niên bầy rồng. Là chính các ngươi ngoan ngoãn vào thành thành nhỏ, vẫn là ta để cho người khổng lồ bắt các người đi vào? Từ chúng ta vào. Thiếu niên bầy rồng cũng ngoan ngoãn, một cái tiếp một cái dương cánh bay về phía lâu đài. Mới vừa Mu Vi A phá kén mà ra thời điểm, triển hiện cử long hình thái đã cực lớn chấn nhiếp đến chúng. Thể dài 64 thước, chiều dài cử long, cái gì khái niệm? Năm màu long trong, thực lực tệ nhất bạch long. Khi chúng nó tiến vào long sinh trong giai đoạn cuối cùng, thái cổ long thời kỳ, mới có loại này dáng người. Bạch long là rất tệ, đến cổ long thậm chí thượng cổ long giai đoạn cũng không thể tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Chỉ có chịu đựng đến thái cổ long mới có thể thành tựu truyền kỳ, hơn nữa còn là long tộc trong yếu nhất truyền kỳ. Nhưng nhỏ yếu đi nữa, đó cũng là truyền kỳ cử long. Nói cách khác, Mu Vi A bây giờ thì có cùng truyền kỳ thái cổ bạch long vậy dáng người. Đây đối với những thứ này bất quá thuộc về thiếu niên long thời kỳ năm màu cử long mà nói, là một kiện mực nào rung động sự việc. Còn có long ở lâu đài bên ngoài đi. Mu Vi A diệu màu vàng kim ánh mắt nhìn về phía lâu đài tới bên ngoài địa phương. Đảo thái cực lên, chứ không ngừng xây dựng thêm người khổng lồ thành cùng ngũ sắc long bảo. Phần lớn trên đất cũng là sinh cơ dồi dào man hoang rừng cây. Ở nơi này bầu trời xanh biếc cùng mờ mịt lâm hải bây giờ, trong phảng phất có mấy cái hình rồng sinh vật ở trên cao hạ bay lượn. Đúng vậy, điện hạ, mỗi ngày đều có rất nhiều long đang hoàn thành bọn họ pháp thuật làm việc sau đó cũng bay đến trên đảo đi chơi. Nơi có phong bảo cử nhân toàn bộ điều động, có cử bằng cưới cử bằng, không có thú cưới sẽ dùng chân chạy. Lục soát cho ta lần cả tòa đảo thái cực, đem nơi có hay không ở trong long bảo năm màu long toàn bộ đều bắt lại cho ta. Tuân lệnh, tất cả phong bảo cử nhân thấp giọng lính mệnh, sau đó đều rối rít đứng dậy. Có thú cưới phong bảo cử nhân đi ưng ồ cưới mình cử bằng, không có thú cưới trực tiếp nhảy xuống lâu đài mái bằng, đạp gió mạnh tốc rơi xuống đất. Làm thân thể to lớn phong bảo cử nhân đi sạch sau đó, chỉ còn lại bò lổm ngổm trên đất rất nhiều màu da ở màu ngà cùng màu xanh da trời giữa vân cử nhân thiếu nữ. Mu Di A nhìn về phía những thứ này vân cử nhân thiếu nữ, cúi đầu nhìn mình trần truồng thân thể, rồi sau đó hướng vân cử nhân các cô gái ra lệnh. Ta trước khi quần áo đã hư hại, bây giờ dùng ngắn nhất thời gian là ta chế tạo phù hợp ta bây giờ dáng người, cũng có thể biến hóa lớn tiểu nhân quần áo. Tuân lệnh, rất nhiều vân cử nhân thiếu nữ quyến luyến không thôi nhìn Mu Vi A bị sấm sét cùng gió lúc lớn ngăn che thân thể, sau đó mang không cam lòng oán niệm rối rít lui xuống, chuẩn bị là Mu Vi A may quần áo. Mu Vi A ngay tại Mu Vi A trước người người khổng lồ cũng đi sạch sau đó, hai cái mắt đỏ chuyển hồng cô bé tay trong tay đi tới Mu Vi A dưới chân, ngước đầu xông lên hắn hô: U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Mu Vi A cúi đầu xuống, nếu không phải thì lực siêu quần, thật đúng là không thấy được cái này hai cái hóa thành hình người cô bé rồng. Zenata. Còn có Cynthia. Chói mắt pháp thuật linh quang ở Muzia trên mình sáng lên. Sau đó Muzia gơn đam 32 gạo Titan khu cấp tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh. Uy vũ hùng tráng Titan biến mất. Tại chỗ xuất hiện một cái tóc đen kim đồng đang quá. Thấp bé thân thể. Cùng mới vừa rồi khổng lồ thân phận thật sự hình thành so sánh rõ ràng. So với Titan hình thái mà nói. Muzia lúc này loài người hình thái lộ vẻ được 10 phần khả ái. Loài người hình thái Muzia. Hơi trầm mặt trước nhìn hai người mang trên mặt vui mừng ý chạy đến trước mặt hắn cô bé rồng. Hắn bây giờ được ngẩng đầu mới có thể thấy được cái này hai người gái vị thành niên mặt. Zenata cùng Cynthia là có thiếu niên long thời kỳ hồng long. Các nàng thi triển biến hình thuật thời điểm. Biến thành loài người hình thái cùng chân long tuổi tác đoạn tương đối cần phải. Cho nên, các nàng bây giờ hình dáng chính là lớn hẹn 9 tuổi tả hữu cô bé. Mà Muzia biến thành hình người thời điểm. Giống vậy tuân theo cái nguyên tắc này. Cho nên, hắn bây giờ hình dáng nhìn như so Zenata cùng Cynthia nhìn như nhỏ hơn. Bởi vì dựa theo long tộc năm linh đoạn cách tính. Muzia mới vừa tiến vào thiếu niên long thời kỳ. Mà Cynthia cùng Zenata sắp rơi vào ngủ say. Tiến vào thanh thiếu niên long thời kỳ. Ngươi bây giờ liền tỉnh lại thật là quá tốt. Ăn mặc màu đỏ làm chủ pha ca đặc thức cô bé quần Zenata chạy đến Muzia trước mặt. Đem thân không có quần áo vật Muzia ôm lấy. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Ô, Muzia mặt một đầu đụng vào Zenata ngực. Một lát sau, Muzia gặp Zenata còn không có buông hắn ra dáng vẻ. Hắn rốt cuộc lên tiếng. Buông ta ra. Zenata. Ngươi xương sườn các ta không thoải mái. Hì hì lúc này. Zenata mới buông ra Muzia. Cười hắc hắc. Muzia. Ta lập tức phải ngủ say. Có thể đang ngủ say trước thấy ngươi tỉnh. Lại, ta thật vui vẻ. Lập tức phải ngủ say Muzia ngẩn ra. Thông thường chân long ở 25 tuổi lúc ngủ say. Tiến vào thanh thiếu niên long thời kỳ. Mà hắn tuổi tác thật ra thì so với cái này chút long lớn 5 tuổi. Như vậy suy đoán. Hắn cũng biết mình đã ngủ say 5 năm. Thời gian qua thật nhanh à Muzia cảm thán. Rồi sau đó hắn nhìn một bên há miệng ngáp Cynthia còn có ôm hắn Zenata. Các người vào thành nhỏ. Chuẩn bị ngủ say đi. Ở chỗ này không cần lo lắng nguy hiểm. Được hai cái cô bé rồng đồng loạt gật đầu. Một bộ dị thường nghe lời dáng vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 50 không thể địch nổi yếu. Rộng rãi diễn võ trong đại sảnh. Titan hình thái Muzia bắt lại một người phong bảo cử nhân. Đem hung hãn quăng trên đất. Đá bạch ngọc mặt đất. Lấy vậy bị ném phong bảo cử nhân làm trung tâm. Xuất hiện chu võng tràng viết sách. Ở Muzia bên người. Một người phong bảo cử nhân tay cầm trọng kiếm. Không chút lưu tình bổ về phía Muzia. Mà Muzia nhìn như thân thể khổng lồ. Vô cùng là linh xảo tránh thoát một kiếm này. Hắn đưa tay. Ở trọng kiếm khoan hậu trên thân kiếm. Trùng trùng vỗ một cái. Đinh đây là một chuôi sen lẫn hàng loạt ngọc thép cùng hàn thiết trọng kiếm. Bị Muzia một kích. Nhất thời. Phát ra chói tai chấn minh tiếng. Tựa như sắp chết người kêu rên tuyệt vọng. Canh một chuôi vặn vẹo thành vơ hình chữ trọng kiếm theo đỏ tươi chói mắt huyết dịch té rơi xuống đất. Đồng thời. Một người khoác giáp nhẹ phong bảo cử nhân vậy phát ra một tiếng kêu đau. Chuôi này bị đánh bay kiếm chính là hắn. Mới vừa Muzia một kích kia lực đạo quá mức khủng bố. Cho tới hắn căn bản không cầm được kiếm trong tay. Gan bàn tay đều bị cái này cổ đáng sợ rất lực xé. Bành tên này gan bàn tay đang chảy máu phong bảo cử nhân ngẩng đầu một cái. Liền thấy thân cao cơ hồ là hắn gấp hai Muzia. Đã tới trước mặt hắn. Đưa tay liền đem hắn xách lên. Rồi sau đó bị nặng nề nện ở trên tường. Thân thể trực tiếp khảm nạm đến trong vách tường. Bành bành bành. Vây công Muzia phong bảo cử nhân. Ở Muzia giơ tay nhấc chân bây giờ. Một vị tiếp một vị trọng thương ngã xuống. Không có vị nào có thể lập tức hắn một kích lực. Titan lực lượng quá mức kinh khủng. Quá yếu cuối cùng. Muzia đứng ở diễn võ thất trong. Đảo mắt nhìn chung quanh hoặc ngã nằm dưới đất. Hoặc khảm nạm ở trên vách tường. Số lượng chừng 30 tên nhiều phong bạo cử nhân. Thật là không thú vị. Muzia bất mãn hừ hừ. Hắn bây giờ là hoàng kim cấp 3 tồn tại. Nhưng hắn sức chiến đấu lại xa xa không dứt hoàng kim cấp 3. Lúc ban đầu, Muzia để cho một người hoàng kim cấp 5 phong bạo cử nhân người khoác trọng giáp. Tay cầm trường thương. Cùng hắn đối kháng. Nhưng, ở Muzia một kích toàn lực dưới. Kết quả lại là, trường thương gãy. Trọng giáp bể tan tành. Tên kia phong bạo cử nhân trực tiếp rơi vào trạng thái sắp chết. Kết quả như thế. Ngoài Muzia dự liệu, hắn không nghĩ tới mình lại có thể đổi được như thế mạnh. Hắn chẳng qua là đơn thuần sử dụng Titan khu lực lượng, còn không có sử dụng huyết mạch Titan lực lượng gia trì. Chính là như vậy, cũng thiếu chút nữa để cho một người phong bạo cử nhân mất mạng. Hắn bây giờ cũng không biết mình chiến lực rốt cuộc là cái gì cấp bậc, có thể chống lại cường đại dường nào tồn tại. Vì vậy Muzia ra lệnh trong lâu đài phong bảo cử nhân vây công hắn. Hắn muốn khảo sát ra mình cực hạn. Nhưng, thật đáng tiếc, Muzia căn bản thử không ra mình cực hạn ở nơi đó. Những thứ này hoàng kim đỉnh cấp phong bảo cử nhân. Ở bây giờ Muzia xem ra, quá mức nhỏ yếu. Cùng bọn họ chiến đấu, Muzia thậm chí muốn thu dùng sức. Nếu không hắn sợ không cẩn thận đánh liền chết một người phong bạo cử nhân. Điện hạ. Là lực lượng của ngài quá mức cường đại ở một bên xem cuộc chiến rất nhiều phong bạo cử nhân. Nghe được Muzia bất mãn. Rối rít quỳ mọp xuống. Tràn đầy kính sợ nói. Ừ để cho vân cử nhân vào tới thu thập một chút. Để cho sơn lính cử nhân đem diễn võ phòng khách tu sửa một chút. Muzia đối với phong bảo cử nhân tiếng ca ngợi từ chối cho ý kiến. Muzia bây giờ có chút hiểu Titan tâm tính, tại sao Titan không chấp nhận những thứ này người khổng lồ đi theo. Hắn bây giờ ở Titan trong chỉ là mới vừa thoát khỏi trẻ thơ kỳ mà thôi. Nhưng hắn chỉ dựa vào thuần túy thân thể lực lượng là có thể treo đánh mạnh nhất phong bảo cử nhân. Coi như phong bảo cử nhân thành đoàn kết đội cùng tiến lên cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Phong bảo cử nhân cửa thi triển pháp thuật công kích, cơ hồ bị Muzia toàn bộ miễn dịch. Không có người nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Còn nhỏ Muzia là có thể như vậy. Như vậy đối với chân chính trưởng thành Titan mà nói, phong bảo cử nhân phỏng đoán chính là tiện tay có thể diệt sinh vật. Cùng thông thường con kiến hôi không khác. Cho nên chân chính Titan căn bản cũng không tiếp nhận người khổng lồ đi theo bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Điện hạ đổi một vân cử nhân cùng một đội sơn lính cử nhân ở Muzia dưới mệnh lệnh đi vào. Bọn họ rất cung kính hướng Muzia thi lễ. Đối với trước mắt có thể nói tàn bạo máu tanh tình cảnh thì làm như không thấy. Bọn họ cũng thói quen. Từ Muzia sau khi tỉnh lại. Mỗi một lần Muzia tiến vào trong ngũ sắc long bảo diễn võ phòng khách. Sau đó, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện một nhóm lớn gãy xương đứt gân phong bảo cử nhân. Vân cử nhân 22 tổ 1. Đem khảm nạm ở trong vách tường phong bảo cử nhân khu moi ra. Nâng lên nằm trên đất thấp giọng rên rỉ phong bảo cử nhân. Đem bọn họ thả vào bằng phẳng đá bạch ngọc trên mặt đất. Bây giờ là bọn họ kiều đang gãy lìa vặn vẹo xương cốt. Băng bó thương thế. Sau đó cũng chưa có sau đó. Đối với hoàng kim đỉnh cấp sinh mạng thể mà nói. Chỉ cần không phải tổn thương đến ấp cùng tim vị trí. Còn lại bất kỳ địa phương biến thành dạng gì cũng không có vấn đề. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ dinh dưỡng. Còn có thời gian. Thương thế sớm muộn cũng có thể khôi phục. Mà làm những cái kia trọng thương phong bảo cử nhân bị mang đi sau đó. Sơn lính cử nhân cửa sẽ đến diễn võ phòng khách địa phương hư hại. Dùng mình năng lực thiên phú. Đem khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Muzia nhìn người khổng lồ cửa ngay ngắn có thứ tự xử lý hắn đánh ra cuộc diện rối rắm. hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó hắn trở lại gian phòng của mình. Do Titan hình thái biến thành thấp bé loài người đang quá hình dáng, quá mức to lớn dáng người, quả thật sẽ có rất nhiều không tiện. Muzia điện hạ, ngài muốn pháp thuật sách? Một vị thiếu nữ tóc vàng ôm mấy bản sách thật dày bỏ vào trước mặt hắn. Mia, lại pha cho ta một bình đỏ trà. Đang quá bộ dáng, Muzia cầm lên một bản pháp thuật sách lật xem. Được, thiếp thân người hầu gái Mia thối lui ra gian phòng. Rất nhanh liền bưng một cái khay đi vào. Mâm trên thịnh đựng bốc hơi nóng bình trà cùng ly trà. Điện hạ, ngươi xem, muốn không muốn cân nhắc chiêu mộ một ít người hầu gái? Lớn như vậy lâu đài liền ta một người hầu gái, không tốt lắm đi. Mia Muzia ở Muzia trước mặt mang lên ly trà, rót nóng hổi đỏ trà. Muzia bưng lên mùi thơm bốn phía đỏ trà thổi thổi, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt từ sách trong rời đi, nhìn về phía Mia. Thế nào, cảm thấy ngươi công tác quá nhiều, muốn tìm người giúp ngươi ha ha. Thiếu gia, cả tòa lâu đài không có ai sẽ so ta thoải mái hơn. Mia cười hì hì nói. Vậy ngươi muốn ta chiêu mộ người hầu gái làm gì? Muzia có chút không hiểu nhìn Mia. Ta là trong lâu đài vân cử nhân thiếu nữ muốn. Trong lâu đài phần lớn vặt vãnh đồ lặt vặt đều là do các nàng làm. Các nàng làm sao cực khổ làm việc, tổng được có một cái hợp lý thân phận đi, điều này cũng đúng. Muzia nghe được Mia mà nói, gật đầu một cái. Trong lâu đài phái nữ vân cử nhân vậy là thật khổ cực. Muzia thỉnh thoảng vậy thấy qua một ít. Quy mô khổng lồ lâu đài vậy đại biểu cần số lượng đông đảo người để bảo vệ. Loại công việc này nhưng mà vừa bẩn vừa mệt mỏi. Nếu như vậy, chiêu đó mộ người hầu gái sự việc liền do ngươi phụ trách. Muzia không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem chuyện này chỉ phái cho mình người hầu gái. Ai? Để cho ta phụ trách thiếu gia ngươi bỏ mặc sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ quản loại chuyện này? Muzia phủi một cái mặt đầy giật mình Mia. Đúng rồi, ngươi chiêu mộ người hầu gái, đến lúc đó toàn bộ do ngươi phụ trách. Được rồi, ta tới phụ trách. Tóc vàng thiếu nữ cầm quả đấm, dơ dơ, một mặt hưng phấn nói. Tiếp cuộc sống, giống nhau từ trước, Muzia mang những cái kia thiếu niên bầy rồng ăn cơm, sau đó học tập pháp thuật. Những thứ này gặp qua Muzia long chi hình thái năm màu bầy rồng. Một người so với một người trung thực. Phải nhiều ngoan thì có nhiều ngoan. Bởi vì chúng cộng lại cũng không đánh lại Muzia. Thiếu niên long thời kỳ. Năm màu long trong. Mạnh nhất hồng long cũng chỉ bạc trắng cấp 3 mà thôi. Mà yếu nhất bạc long. Trừ học phách long lô đi a thông qua tự thân cố gắng. Lên cấp bạc trắng trở ra. Còn lại toàn bộ đều là đồng xanh cấp 4. Yếu đến để cho Muzia im lặng đến nước. Nhưng Muzia cũng không có mỗi ngày nắm năm màu long học tập pháp thuật. Hắn bây giờ có đảo thái cực lên sức chiến đấu mạnh nhất. Tâm tính một chút liền buông lỏng rất nhiều. Đối với năm màu long học tập, Muzia chọn lựa là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới kiểu mẫu. So với hắn ngủ say trước, không muốn biết buông lỏng nhiều ít. Đối với loại này bỗng nhiên buông lỏng học tập hoạt định, năm màu bầy rồng dĩ nhiên là hân hoan khích lệ. Không có một cách đề ra ý kiến phản đối. Điện hạ, ngài từ Atelit đại nhân trong lâu đài đến đi ra 6 cái hồng long mới vừa tiến vào ngủ say kỳ. Một ngày, nửa nằm ở từ trên giường, một bộ lười biếng tư thái xem nhàn thư Muzia đạt được 2 vị vân cử nhân người hầu gái báo cáo. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, ta biết. Khi biết vậy 6 cái hồng long cũng tiến vào ngủ say kỳ sau đó, Muzia bộc phát lười biếng. Dựa theo hắn truyền thừa trong trí nhớ kiến thức, hồng long coi như đến thanh thiếu niên long thời kỳ, thực lực dường như cũng chỉ bạc trắng cấp 5 mà thôi. Căn bản là uy hiếp không được hắn. Thời gian ngay tại Muzia mỗi ngày thường ngày bắt cá, xem nhàn thư, thỉnh thoảng dạy một chút năm màu long nhàn nhã cuộc sống trong lặng lẽ trôi qua. Nhưng theo Muzia thực lực tăng cường, một loại làm trong lâu đài tất cả sinh vật cũng mừng rỡ như điên hiện tượng. Theo thời gian trôi qua xuất hiện. Huyên đệ, ngươi có hay không cảm thấy chính ngươi sẽ nuôi hung bảo chó sói? Gần đây có phải hay không trở nên lớn một vòng long bảo lang huyệt trong? Một người là mình nuôi dưỡng hung bảo chó sói dọn dẹp thân thể Vân Cử Nhân. Thấp giọng hướng bên cạnh Vân Cử Nhân hỏi. Ngươi vậy cảm thấy sao? Bị hỏi, Vân Cử Nhân một mặt ngạc nhiên. Hắn cười sờ một cái đầu. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đây. Ta cảm giác gần đây nuôi hung bảo chó sói, dáng người thật giống như cũng trở nên lớn một vòng. Không chỉ là hung bảo chó sói, ta cảm giác liền ta nuôi hung bảo ưng cũng tốt giống như trở nên lớn một chút. Nghe được cách này hai người Vân Cử Nhân thảo luận tiếng, lang huyệt trong Vân Cử Nhân đều rối rít cùng tiến tới, thấp giọng trao đổi thảo luận. Sau đó những thứ này Vân Cử Nhân phát hiện bọn họ nuôi dưỡng hung bảo chó sói, dáng người quả thật trở nên lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Muzia Điện Hạ đã đột phá đến Hoàng Kim cấp 3. Sức chiến đấu càng là vô cùng mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi Hoàng Kim cấp bậc. Những vàng kia đỉnh cấp phong bảo cử nhân cùng tiến lên cũng không đánh lại Muzia Điện Hạ. Mỗi lần đều bị Muzia đánh được gãy xương đứt gân. Những thứ này mọi người đều biết. Đừng vòng vo. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng ra, ta muốn nói Điện Hạ đã mạnh như vậy. Như vậy, chúng ta một mực chờ đợi biến hóa, có phải hay không sẽ tới? Chúng ta là không phải có thể đột phá chúng ta chủng tộc hạn chế? Muzia Điện Hạ mới Hoàng Kim cấp, còn sớm đâu? Có Vân Cử Nhân thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng là chúng ta nuôi chó sói đã bắt đầu trở nên lớn à? Có Vân Cử Nhân thần tình kích động được hướng về phía đồng bạn gầm nhẹ. Titan cùng Long Chi Vương 6 chương 51 hóa rồng hiện tượng. Đi. Đi. Đi. Đi nhanh sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành nhỏ. Nghe nói xuất hiện một cái hóa rồng sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật ta lừa gạt ngươi làm gì? Có đi hay không xem? Dĩ nhiên đi. Trong ngũ sắc long bào, Vân Cử Nhân đặc biệt là bọn họ nuôi dưỡng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xây dựng chi nhánh kiến trúc trong, rậm rạp chẳng chịt chen đầy tới kiểm tra Vân Cử Nhân. Còn có không thiếu sơn lính cử nhân cùng phong bảo cử nhân cao lớn thân ảnh khôi ngô phối hợp ở trong đó. Đặc biệt nổi bật. Mà rất nhiều người khổng lồ cửa. Bọn họ chú ý nhưng là một cái gì thường thần tuấn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái này một cái sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thà nó bị số lượng quá nhiều người khổng lồ hù được trốn trong xó xỉnh run lẩy bẩy đồng loại không giống nhau. Nó ngạo nghễ nâng lên đầu ưng. Nghênh đón rất nhiều người khổng lồ nhìn chăm chú. Không có một tia ý khiếp đảm. Chỉ dựa vào một điểm này, sẽ để cho rất nhiều người khổng lồ chặt lấy làm kỳ. Coi như là ngu si, cũng có thể nhìn ra cái này một cái sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng người khác bất đồng. Để cho ta tới xem. Một vị phong bảo cử nhân đi về phía trước, lộ ra tay chụp vào cái này nhìn lên cao ngạo sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lệ thấy cái này bắt hướng mình bàn tay to lớn. Cái này sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong mắt không có vẻ sợ hãi ý. Nó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng xuyên kim nứt đá để minh. Một đôi mở ra có chừng 10 mét chiều rộng vây cánh dương ra hung hãn một miếng. Nhất thời, mấy đạo nửa trong suốt đao gió trên không trung ngưng tụ thành hình, hướng phong bảo cử nhân bắn nhanh đi. Thấy cái này mấy đạo có chừng 4-5 mét sáng dấp đao gió, phong bảo cử nhân trên mặt không động dung chút nào vẻ. Liền ngay cả động làm cũng không có biến hóa chút nào. Hắn không thấy cái này mấy đạo đao gió. Keng keng. Bởi vì gió bão người khổng lồ không có né tránh, mấy đạo đao gió trực tiếp chém đến hắn thương màu trắng trên bàn tay. lại có thể phát ra kim thạch vậy đụng tiếng. Mà phong bảo cự nhân bàn tay, đừng nói chảy máu, liền liền một vệt trắng cũng không có. Lề cuối cùng, ở nơi này chỉ sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, hơi có vẻ hoảng sợ trong ánh mắt. Phong bảo cử nhân tái nhợt bàn tay, đem nó thân thể bắt được. Coi như bị bắt, cái này sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng không có khuất phục, mà là gắng sức vùng vẫy, muốn tránh thoát phong bảo cử nhân bàn tay. Có thể phong bảo cử nhân căn bản cũng không để ý tới cái này một cái sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, vùng vẫy. Loại này lực đạo đối với hắn mà nói quá mức vô lực. Hắn sự chú ý tập trung vào cái này sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u trên thân thể. Phong bảo cử nhân đưa ra một cái tay khác, vẹt ra sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trên thân thể tông màu vàng sư mao. Sau đó, một chút lại một điểm nhỏ vụn màu vàng miếng vảy, đập vào mi mắt. Thấy một màn này, phong bảo cử nhân trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Phong bảo cử nhân đứng lên, cầm trong tay sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, hướng tất cả phương hướng giơ lên thật cao. Cái này một cái sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, ta đã thấy trên người của nó dài ra màu vàng kim miếng vảy. Điều này đại biểu cái gì? Không cần ta nhiều lời đi, Mu Di Điện Hạ lực lượng đã lan tràn tới cả tòa lâu đài. Tới bớt ở đây, ngay tại Điện Hạ ảnh hưởng trong phạm vi. Hơn nữa Điện Hạ lực lượng đã bắt đầu ăn mòn trong lâu đài sinh vật. Có người khổng lồ ở trong đám người nói nhỏ, chúng ta nuôi dưỡng hung bảo chó sói, hung bảo ưng, còn có sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, đều đã xuất hiện to lớn hóa hoặc là hóa rồng hiện tượng. Lại qua một đoạn thời gian, phỏng đoán thì phải đến phiên chúng ta. Còn phải chờ bao lâu ai biết, bất quá chắc sắp. Vây xem người khổng lồ cửa đều lộ ra mong đợi diễn cảm, trên mặt bọn họ mang nụ cười hưng phấn, thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong ngũ sắc long bào càng ngày càng nhiều động vật, thân thể bắt đầu xuất hiện to lớn hóa hiện tượng, có còn xuất hiện hóa rồng hiện tượng, trên mình dài ra vốn không nên có vảy hoặc là sừng cái gì. Cuối cùng, động tính to lớn truyền đến Mu Di A trong tay, kinh động mỗi ngày nhàm chán được bắt cá hắn. Vì vậy, Mu Di A mang Mia đi Long Bảo các chi nhánh kiến trúc chạy một vòng, đi thăm những cái kia bắt đầu hóa rồng hiện tượng giá thú. Rất tốt. Đang quá bộ dáng, Mu Di A đứng ở một cái thân thể đã tăng đến 9 thước chiều dài hung bảo đầu sói lên đánh giá. Mà đây một đầu tướng mạo uy vũ sói to lớn vậy ngoan ngoãn bò lổm ngổm trên đất, mặc cho Mu Di A ở trên người hắn tung tăng. Lông màu sắc đều bắt đầu thay đổi, Mu Di A ngồi xổm người xuống, một tay đẩy ra hai bên hung bảo chó sói trên mình, đem cổ chân của hắn cũng chôn ở trong đó màu xanh đen chó sói mao. Ở lông dưới, Mu Di A thấy được một mảnh mảnh mịn miếng vảy, mà ở miếng vảy bây giờ, vậy từng cây một màu xanh đen chó sói mao màu sắc nhưng trở nên có chút hỗn loạn. Chó sói mao phần gốc là vàng ấm vẻ. Đây coi như là ta quyến thuộc sao? Đang quá bộ dáng, Mu Di A ở sói to lớn trên mình thải đạp, cảm thụ dưới chân vậy kiên cố bắp thịt xúc cảm, mới mọc ra từ miếng vảy còn có bắt đầu biến sắc lông. Đây là kim long huyết mạch ảnh hưởng, dần dần trở nên lớn dáng người, còn có hơn nữa thân thể cường tráng. Đây cũng là trên người ta huyết mạch titan ảnh hưởng. Hả, Mia? Mu Di A nhảy xuống sói to lớn thân thể, xem hướng mình thiếp thân người hầu gái. Những chó sói này cách ta xa như vậy, thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Ngươi mỗi ngày chiếu cố ta, cách ta gần như vậy, theo lý thuyết, ngươi chắc cũng sẽ bị ta ảnh hưởng đi. Làm sao một chút biến hóa cũng không có Muji-a thiếu ra. Ta có biến hóa Mia nghe được Muji-a mà nói. Đưa tay ở trên trán khua tay múa chân một cái. Ta gần đây cao hơn một ít. Chỉ như vậy Muji-a có chút không biết làm sao nhìn Mia. Đây coi là cái gì? Điểm này biến hóa còn không bằng vậy cái hung bạo chó sói đây. Dĩ nhiên không dứt. Mia cúi người xuống. Một cổ mùi thơm thoang thoảng tràn vào Muji-a chóp mũi. Loại này mùi có chút tương tự với kim long trên người hỗn hợp sông thơm. Bất quá mùi càng loãng. Hơn nữa còn có một chút bất đồng. Thiếu gia, ngươi khỏe lâu không để cho ta ôm ngủ. Ngươi không biết đi. Ta bây giờ vóc người đổi được so với trước kia tốt hơn. Thiếu nữ tóc vàng ở Muji-a bên tai nói nhỏ. Muji-a cảm giác được một cổ ấm áp khí lưu chạm tới lỗ tai. Để cho hắn lỗ tai ngứa một chút. Ngươi, Muji-a im lặng ngẩng đầu. Rồi sau đó lại lắc đầu. Không biết theo hắn người hầu gái nói cái gì cho phải. Đi thôi. Trở về phòng. Xem một vòng là đủ rồi. Ngay tại Muji-a mang hắn vậy vóc người đổi được tốt hơn người hầu gái trở lại gian phòng sau đó. Cũng không lâu lắm. Một cách mang biết tính ưu nhã khí chất bạch long liền đã tìm tới cửa. Thế nào, Lodia Muji-a có chút hiếu kỳ nhìn trước mặt điều này thể dài vẫn chưa tới 9 mét xinh xắn bạch long. Tiểu bạch long do dự một chút. Sau đó mới thủy mị mở miệng hỏi. Muji-a, ngươi còn thiếu người hầu gái sao? Chính là thiếp thân cái loại đó. Phúc đang uống trà đỏ, Muji-a đem miệng ở giữa đỏ trà toàn bộ phun ra ngoài. Khóe miệng còn nhỏ đỏ nước trà. Muji-a một mặt mơ hồ nhìn bạch long Lodia. Ngươi muốn làm ta thiếp thân người hầu gái u vinh quy quy hừ mơ. Nghe được Muji-a đặt câu hỏi, tiểu bạch long Lodia hạ thấp giọng trả lời một câu. Tại sao Muji-a có chút không rõ ràng? Lodia một mặt kiên định nhìn Muji-a, bởi vì ta muốn đổi được mạnh hơn. Ha ha, ta cảm thấy ta lực lượng ở ngươi tỉnh lại sau đó liền một mực ở không bình thường tăng trưởng. Lodia giải thích. Nhưng mà ngươi không vẫn luôn ở trên trời thiên suy tưởng sao? Ngươi lực lượng hẳn vẫn luôn đang tăng cường đi. Nơi nào không bình thường? Ta tăng trưởng lực lượng đã vượt ra khỏi ta suy tưởng mà tăng trưởng phạm vi. Coi như lúc ngủ ta cũng có thể cảm nhận được. Ta thân thể ở một cổ tán vải ở cả tòa lâu đài lực lượng hạ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy đây là bởi vì ta ảnh hưởng không phải ngươi còn có thể là ai? Lodia hỏi ngược lại. Cho nên ngươi muốn đến làm ta thiếp thân người hầu gái ở cách ta khoảng cách gần nhất không sai. Ngươi cho ta người hầu gái vậy không phải là không thể. Muji-a sờ cằm đánh giá trước mắt Bạch Long, nhưng ngươi bây giờ dáng vẻ không thể được. Bạch Long Lodia không nói một lời. Trực tiếp tụng niệm thần chú. Bắt đầu làm phép. Thuần bạch ma pháp linh quang thoáng qua. Ưu nhã bạch long biến mất. Tại chỗ xuất hiện một cái tóc trắng bạch đồng nhìn như 5-6 tuổi tả hữu bé gái. Mia. Thấy được Lodia trực tiếp làm phép biến thành hình người Thái. Muji-a không có bất kỳ bất ngờ. Quá bình thường. Bạch trắng một cấp thi triển một cái 4 vòng quanh pháp thuật. Coi là cái gì? Chân chính để cho Muji-a biến sắc là Lodia bây giờ dáng vẻ. Hắn lớn tiếng kêu mình thiếp thân người hầu gái tên chữ. Ở thiếu. Nữ tóc vàng vội vã chạy tới sau đó. Muji-a chỉ một cách hình người Thái Lodia. Cho nàng đo lường số đo. Lập tức là nàng chế tạo một bộ quần áo. Muji-a thiếu gia. Mia đầu tiên là kinh ngạc nhìn trong phòng người trần truồng quả thể bé gái. Nghe được Muji-a ra lệnh sau đó. Nàng mới phản ứng được. Mang nụ cười kêu. Thông qua việc tức, Mia đã biết trước mắt bé gái là ai. Ta nói, ngươi chính là như thế làm người hầu gái sao? Muji-a bất mãn nhìn ngồi ở tinh xảo xa hoa ghế ngồi. Bưng một bản pháp thuật sách tóc trắng bé gái. Có vấn đề gì không? Lodia bưng lên trong tay, bốc lên khí lạnh đỏ trà, uống một hớp. Muji-a nhích mép một cái. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không trông cậy vào điều này con mọt sách long có thể làm mà. Nhưng là. nói muốn làm người hầu gái. Nhưng so hắn còn biết hưởng thụ, liền thật là quá đáng. Cho ta thêm đá. Muzia bưng lên trong tay nóng hổi đỏ trà hướng Lodia tỏ ý nói. Không có bất kỳ đáp lại. Nhưng vô số mắt thường có thể thấy được khí lạnh hướng Muzia ly trà trong tay trong vọt tới. Thời gian đảo mắt, Muzia ly trà trong tay vách ngoài liền hiện đầy hàn xương. Trong ly một ít cuộc băng trầm trầm phù phù. Ngươi đối với lực lượng khống chế trình độ càng ngày càng mạnh. Muzia nhìn trong tay hồng trà lạnh, không khỏi cảm thán trước. Đây không phải là pháp thuật, chẳng qua là Bạch Long đối với khí lạnh nắm trong tay thiên phú mà thôi. Có lẽ đây mới là ta bây giờ nên phải làm sự việc. Muzia suy nghĩ một chút, cảm thấy quá mức phiền toái. Ta dường như không cần chính xác khống chế mình lực lượng. Quản hắn là cái gì, tát qua một cách là được. Ồ, Lodia, ta đột nhiên nghĩ tới. Muzia đột nhiên nghĩ đến hắn ông ngoại. Vị này Long Vương nhưng mà ở hắn lâu đài nán lại dòng dã 5 năm. Ta ông ngoại dạy các người 5 năm pháp thuật đi. Theo hắn sống chung lâu như vậy, tại sao ngươi cũng chưa có bị trên người hắn lực lượng ảnh hưởng Long Vương cấp bậc tồn tại? Đối với chung quanh ảnh hưởng, hẳn so hắn cái này hoàng kim cấp mạnh hơn mới đúng. Tại sao cho đến hắn tỉnh lại sau đó, Long Bảo mới xuất hiện hóa rồng hiện tượng? Theo lý thuyết, ở Long Vương Timothy ở trong lâu đài ở lại, nên xuất hiện nhóm lớn giã thú bắt đầu hóa rồng tình huống. Không đúng. Không dứt ngươi không có bị ảnh hưởng. Trong Long Bảo, tất cả sinh vật cũng không có bị ảnh hưởng. Giống như ta ông ngoại không có ở Long Bảo ở qua như nhau. Muzia, ta nói cho ngươi. Lodia nghe được Muzia mà nói, nâng lên thuần bạch mắt to nhìn hắn. Timothy lão sư dạy dỗ đi pháp thuật thời điểm, ta có thể nghe được hắn thanh âm, thấy hắn dáng vẻ, nhưng ta tinh thần lực không cảm giác được hắn tồn tại. Timothy lão sư cùng chúng ta giống như thuộc về hai cái bất đồng thứ nguyên như nhau. Trừ thanh âm và hình ảnh, không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Như vậy à? Muzia cúi đầu suy nghĩ, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đây cũng là hắn ông ngoại tận lực mà là. Nếu như một vị Long Vương tồn tại không thu liếm mình lực lượng, như vậy thời gian một dài, đảo thái cực lên tất cả sinh vật cũng sẽ biến thành Timothy quyến thuộc. Mà Muzia biến thành tư lệnh không quân.